nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830. Nàng không phải Bạch Tiểu Thuần. Tại trời xanh xuất hiện cấm chế phong ấm nháy mắt. Cự Dược Vương hét lớn một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát đến cực hạn, triển khai càng là hắn đòn sát thủ. Cự Dược, diệt thế. Cự Dược Vương trong khi giống to, hai tay khi nhấc lên, thình lình tại hắn cái kia thân thể cao lớn hai tay giữa, lại xuất hiện một vòng màu đen thái dương. Cái kia thái dương bên trong ẩn chứa giống như có thể hủy diệt thiên địa khủng bố lực lượng. Này lực lượng mạnh, đừng nói là thiên nhân rồi, coi như là bán thần cũng đều muốn hấp khí, cảm thấy kinh tâm động phách. Mà giờ khắc này Cự Dược Vương giống như liều mạng hết thảy, căn bản cũng không để trong lòng một kích này đối với cái mảnh này thế giới tạo thành ảnh hưởng. Dường như tại hắn xem ra trước mắt cái này dù gì địch nhân, nếu như không diệt kia tạo thành hậu quả hướng tới đáng sợ, đem vượt xa bản thân đòn sát thủ hình thành diệt thế. Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưới khô, đáy lòng không ngừng nhấc lên sóng lớn, Cự Dược Vương cái này thần thông kia trình độ kinh người, đã không cách nào đi hình dung cái kia thân thể khổng lồ bên trong tản mát ra khí tức, để Bạch Tiểu Thuần chỉ là thoáng cảm thụ, liền lập tức thật giống như đặt mình trong nộ hải sóng to bên trong, lại càng không cần phải nói. Kia hai tay lúc giữa màu đen thái dương, đang nhìn đến cái này màu đen thái dương nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thật giống như thấy được vô tận đất khô cằn, vô tận thê lương cùng với vô tận tử vong. Một khi rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần không biết cái mảnh này đại địa sẽ như thế nào, nhưng ở hắn cảm thụ, sợ là non nửa cái man hoang đều muốn trở thành phế tích. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, bị Cự Dược Vương cái này đột nhiên bộc phát cho chấn bối rối, giờ phút này tâm thần kinh hoàng. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng, hướng về Cự Dược Vương truyền âm. Vương gia cẩn thận, nàng tự bảo về sau, hóa thành huyết ảnh thôn phệ chúng sinh. Cự Dược Vương dường như không có nghe được, có thể trong mắt ở chỗ sâu trong, nhưng là lóe lên. Công Tôn Uyển Nhi cũng hít vào một hơi, sắc mặt của nàng càng thêm ngưng trọng. Không hổ là bán thần. Ngắn ngủi thời gian, lại đã tìm được ta hôm nay. Sơ hở duy nhất sao? Công Tôn Uyển Nhi đồng tử co rút lại, chỉ là trong mắt cái kia tham lam chi ý, nhưng là so với thường ngày đều muốn mãnh liệt vô số lần, phát ra một tiếng âm thanh bén nhọn, thân thể lại nhảy lên mà đi, bấm niệm pháp quyết chung lại tại nàng nâng lên trên tay phải, xuất hiện một cái xoay tròn hắc động. Ta là bất diệt chi hồn, không người có thể đem ta giết chết, hết thảy thần thông. Hết thảy chúng sinh đều là ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Ta đem càng đánh càng mạnh, mà muốn giết của ta biện pháp duy nhất chính là sẽ khiến ta trong lúc hấp thu cứng rắn chống bạo. Có thể như vậy liền nhìn xem là ngươi có thể sử dụng cái này kẽ hở đem ta chém giết, còn là ta. Trái lại, nhờ ngươi xóa đi ta đây cuối cùng kẽ hở. Công Tôn Uyển Nhi rủ mị cười cười, tại Cự Dược Vương thúc đẩy màu đen kia thái dương tiến đến lúc thân thể bỗng nhiên lao ra, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi thân thể tại trong chớp mắt, liền trực tiếp oanh tại màu đen kia thái dương thượng. Nổ mạnh ngập trời, song phương một lớn một nhỏ, đang ở đây đụng chạm một cái chớp mắt, màu đen kia thái dương trong đó bộc phát tất cả hủy diệt lực lượng, cuối cùng bị Công Tôn Uyển Nhi trên tay phải vòng xoáy ngang nhiên thôn phệ. Theo thôn phệ, Công Tôn Uyển Nhi thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng mà lui về phía sau, có thể trong mắt quang mang kỳ lạ, nhưng là càng phát ra lóng lánh, vô tận hủy diệt lực lượng thuận theo cái kia vòng xoáy thẳng đến trong cơ thể nàng mà đến. Một màn này bị Cự Dược Vương nhìn thấy, hắn biểu hiện ra là thần sắc biến đổi, có thể âm thầm nhưng là cười lạnh, hai tay vung mạnh lên. Ngươi nếu như ra thích hút, như vậy bản vương để cho ngươi hút cách đủ. Theo Cự Dược Vương trầm giọng hét lớn, hắn lại thúc đẩy hai tay lúc giữa màu đen thái dương, hướng về Công Tôn Uyển Nhi, lần nữa nhấn tới, thậm chí tại nhấn tới trong quá trình, cái kia thân thể cao lớn, lại không ngừng sinh sôi hắc khí, tiếp tục tràn ra, dung nhập màu đen thái dương trong, mà kia thân thể cũng đang tại cấp tốc thu nhỏ lại. Dường như cái này thái dương lực lượng, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Giờ phút này không tiếc hao tổn bản thân, cũng muốn đem cái này màu đen thái dương gia trì đến đỉnh phong trình độ. Oanh oanh thanh âm, để thiên địa biến sắc. Phong vân nghịch chuyển, bốn phía tất cả mọi người đều từng cái một sắc mặt trắng bệch, cấp tốc lui về phía sau, mà Bạch Tiểu Thuần cũng là bay nhanh lui ra phía sau. Không người nào dám đi tới gần, chỉ có thể rất xa nhìn thấy cự dược vương thân thể càng ngày càng nhỏ, mà màu đen kia thái dương thì là càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, cái này thái dương thì đến được mấy ngàn trượng, mà cự dược vương thân thể thì là khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Thúc đẩy này thái dương oanh hướng Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi phát ra thê lương tiếng rít, thân thể của nàng không ngừng mà bành trướng, chung càng là tràn ngập đại lượng hủy diệt lực lượng. Thậm chí tại đây đối kháng chung đã đều không thể bảo trì trang phục ra Bạch Tiểu Thuần bộ dáng. Mắt thường có thể thấy được đấy, trên mặt của nàng xuất hiện từng đạo khe hở, cái này khe hở rất nhanh liền khuyết tán toàn thân. Trong chớp mắt, thân thể của nàng tựu thật giống muốn vỡ vụn tấm gương giống nhau, cuối cùng rặc rặc một tiếng theo bộ mặt bắt đầu vỡ vụn. Tại đây vỡ vụn xuống, nàng cách bọc kia giả trang thành Bạch Tiểu Thuần bộ dáng thân thể triệt để nổ bung, theo nổ bung hiển lộ ra ở trước mặt mọi người đấy, thình lình không còn là nam tử, mà là đã trở thành một cái xinh đẹp nữ tử. Cô gái này trắng nõn động lòng người, chỉ là trong mắt có âm lãnh chi sắc. Mà như cẩn thận nhìn, nàng sâu thắm trong con mắt, lại vẫn có một cái tiểu đồng tử. Một màn này, lập tức khiến cho bốn phía mọi người, ngay ngắn hướng mở to hai mắt nhìn, càng là dồn dập hấp khí. Nàng không phải Bạch Tiểu Thuần. Người này là ai? Mà giờ khắc này, Hồng Trần Nữ cũng tỉnh lại, nhìn thấy đây hết thảy về sau, sắc mặt đại biến, thật sự là Công Tôn Uyển Nhi dù gì vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây, giờ phút này khẩn trương chung gắt gao nhìn chằm chằm vào Công Tôn Uyển Nhi, cũng chỉ có hắn hiểu được. Mọi người trước mắt thấy, như trước không phải đối phương chân thân. Đúng lúc này, tiếng nổ vang lại một lần lay động thiên địa, cái kia mấy ngàn trượng màu đen thái dương, giờ phút này điên cuồng thu nhỏ lại, theo thu nhỏ lại, đúng là cự dược vương chủ động đấy, đi đem bên trong hủy diệt lực lượng toàn bộ đưa cho Công Tôn Uyển Nhi, đi làm cho hắn hấp thu, thậm chí nàng không hấp thu đều không được. Cho đến cái này màu đen thái dương thu nhỏ lại đến 1.300 trượng lúc, Công Tôn Uyển Nhi như thổi hơi giống như bành trướng nữ tử chi thân lại chấn, rất nhanh đấy, trên mặt của nàng cổ, trên thân thể, liền lại một lần xuất hiện vỡ vụn. Cái này vỡ vụn tại ken két âm thanh hạ rất nhanh lan tràn, cho đến bao trùm toàn thân về sau. Tại Công Tôn Uyển Nhi một tiếng thê lương gào rú xuống, oanh một tiếng thân thể của nàng lại lần thứ hai tan vỡ. Theo tan vỡ, thình lình theo cái kia từng khúc vỡ vụn thân thể chung xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ trường bào, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc tiểu nữ hài nhi. Tiểu cô nương này mà mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt băng hàn đi một tí, nhất là nàng chỗ cái phạm vi này càng phải như vậy. Đại địa đóng băng chung, mọi người cả đám đều run rẩy, nhưng này rét lạnh như trước khó có thể áp chế bọn hắn hôm nay hoảng sợ. Lại vẫn có thân thể. Nàng là người nào? Bạch Tiểu Thuần ra đầu giống như bị kim đâm như vậy, thở dốc bất ổn. Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên tiểu cô nương kia mà thân ảnh, vẫn kiếm thâm uyên bên trong từng màn đến nay còn có thể hiện tại trước mắt. Đúng lúc này, cự dược vương trong mắt lộ ra tinh mang, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia 1.200 trượng màu đen thái dương lại trong nháy mắt tiếng nổ thật giống như bộc phát bình thường, tại đây giữa không trung toàn bộ rót vào tiểu nữ hài nhi trong thân thể. Tiểu nữ hài nhi khí tức ồ ồ mà dồn dập, trong mắt lộ ra thấu xương âm lãnh, trong miệng phát ra một tiếng đủ để cho tất cả mọi người hồn phách đều run rẩy kêu to. Thân thể của nàng càng là trong chốc lát lại lần thứ ba xuất hiện khe hở. Cái này khe hở theo màu đen thái dương thu nhỏ lại càng ngày càng nhiều, rất nhanh đấy, màu đen thái dương cũng chỉ còn lại có 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, cho đến 100 trượng, 50 trượng, tại cuối cùng 10 trượng nháy mắt, Cự Dụ Vương giống to một tiếng, đem còn lại màu đen thái dương trực tiếp liền oanh tại tiểu nữ hài nhi trên thân thể. Tiểu nữ hài nhi toàn thân rung động lắc lư, hiện đầy khe hở thân thể tại đây trong tích tắc bỗng nhiên tan vỡ. Theo tan vỡ, lại có một mảnh thật giống như máu tươi giống như xích ảnh từ nhỏ nữ hài vỡ vụn trong thân thể mãnh liệt liền bạo phát đi ra. Theo xuất hiện một cỗ kinh thiên động địa tà ác khí tức trực tiếp liền ngập trời dựng lên, hướng ra phía ngoài không ngừng mà bành trướng khuyết tán, thật giống như đem nơi đây hóa thành huyết hải. Cự Dụ Vương đứng mũi chịu sào, lấy kia bán thần tu vi lại có thể cũng đều phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui, lúc trong miệng của hắn truyền ra gầm nhẹ, đều tản ra. Có thể cái kia màu đỏ huyết hải khuyết tán so với thanh âm của hắn phải nhanh, dù là lúc trước tất cả mọi người đã hủy bỏ vô cùng xa, vẫn như trước vẫn còn là trong chớp mắt, cái này huyết hải liền bao trùm bát phương, đem bốn phía không ít hồn tu đều bao phủ ở bên trong, mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức cái này huyết hải trong phạm vi tất cả hồn tu, bất kể là tu vi gì, đều tại thời khắc này thân thể chấn động mãnh liệt, mắt thường có thể thấy được đấy, đã trở thành thây khô. Bọn họ sinh cơ, tu vi, hồn phách đều ở đây một cái chớp mắt bị cái kia huyết hải hút đi, mà cái này huyết hải vẫn còn cuồn cuộn, vẫn còn khuyết tán. Bạch Tiểu Thuần khí tức cứng lại, hắn vốn là khoảng cách rất xa, càng là luôn cảnh giác. Hầu như tại huyết hải xuất hiện nháy mắt, hắn liền bộc phát tốc độ cao nhất, bay nhanh lui về phía sau tránh được huyết hải bao trùm. Có thể tâm thần hắn trong đó run rẩy, nhưng là mãnh liệt hơn. Bán thần đều đánh không chết nàng. Bạch Tiểu Thuần lo sợ không yên, chung nội tâm kêu rên, hắn cũng không biết cô gái này dù vì cái gì theo dõi bản thân, cái này đều nhiều lần tại Bạch Tiểu Thuần xem ra thật sự là không hiểu thấu. Nhất là cẩn thận đi phân tích mà nói, hắn dường như còn đối với tiểu cô nương này có ăn mới đúng. Lấy oán trả ơn. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cái này trong biển máu mọi người trở thành thây khô, bên trong thì có Bạch gia cái vị kia thiên nhân lão tổ, sử dụng hắn run rẩy trong đó lần nữa lui về phía sau, bốn phía cùng hắn giống nhau lui về phía sau đấy, cũng có không ít cả đám đều tâm thần kinh hãi, kinh hoàng đến cực hạn. Mọi người ở đây lui về phía sau, huyết hải cuồn cuộn lúc cái kia mảnh trong biển máu trong nháy mắt liền nổi lên một trương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ đúng là tiểu cô nương kia, nàng nhích miệng cười cười, nhìn về phía giữa không trung sắc mặt âm trầm Cự Dụ Vương. Ngươi thua. Thanh âm này dù gì thật giống như mọi người đang cùng một chỗ nói chuyện, ẩn chứa nam nữ lão ấu vô số người tập hợp cùng một chỗ thanh âm. Thật sao? Cự Dụ Vương bỗng nhiên cười cười. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 831. Cường giả tề tụ. Cự Dụ Vương đa mưu túc trí, theo hắn năm đó cùng Cự Dụ Thành ba đại gia tộc chơi cái kia du lịch đùa giỡn, liền có thể nhìn ra một chút. Bạch Tiểu Thuần giờ phút này cũng là trong lòng còn có nghi hoặc ở bên trong, tại đây lui về phía sau lúc, không ngừng mà dò xét trên chiến trường từng màn. Hắn cũng không tin Cự Dụ Vương gặp thực đem đá đập phá chân của mình. Ta đây Cự Dụ lão ca, luôn luôn cáo già đấy. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương lẩm bẩm, hắn hận không thể Cự Dụ Vương tính toán sâu hơn một chút, bằng không Bạch Tiểu Thuần thực cảm thấy, lúc này đây mạng nhỏ mình muốn ném đi. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây nội tâm lo được lo mất thời điểm, Cự Dụ Vương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn bát phương. Ngươi bây giờ còn có cái loại này dù gì là tốc độ sao? Tại Cự Dụ Vương lời nói dẫn xuất lập tức, tiểu nữ hài nhi hai mắt co rút lại, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, nàng hấp thu Cự Dụ Vương màu đen kia mặt trời toàn bộ lực lượng, hỏng mất từng tầng một thân thể, cuối cùng đem màu đen kia mặt trời cắn nuốt. Nhưng ngay tiếp theo, tại đây màu đen mặt trời tràn đầy lực lượng xuống, nàng thời gian ngắn không cách nào đem hắn hoàn toàn dung hợp, cũng liền khiến cho nguyên bản nhẹ nhàng nàng biến trầm trọng. Nhất là bây giờ hóa thành phiến này huyết hải trạng thái về sau, nàng càng là như bị vững chắc ổn định ở cái này cả vùng đất, không nói vĩnh cửu, nhưng ít ra tại trong một thời gian ngắn, nàng thì không cách nào ly khai nơi đây, như là bị phong ấn bình thường. Cái này chính là cự dược vương kế sách, địch nhân quá mạnh, tốc độ lại dược gì là làm cho tâm hắn kinh sợ. Lai lịch càng làm cho người không dám đi suy nghĩ sâu xa, đối với địch nhân như vậy, thông thường thủ đoạn căn bản là không cách nào thủ thắng, phải bí quá hóa liều. Vì vậy cự dược vương mới thi triển diệt thế hắc dương, nếu như màu đen kia năng lượng mặt trời đem hắn chống bạo giết chết tốt nhất, như làm không được. Vậy đã nói rõ, bằng hắn cự dược vương lực lượng một người, thì không cách nào đem người này chém giết, cần nhiều người liên thủ mới có thể. Mà trên thực tế, nơi đây sự tình, sớm đã bị cự dược vương, dùng hắn bán thần bí pháp, thông báo đại thiên sư. Kể từ đó, hắn chỉ cần các loại đại thiên sư đám người đến tại tiểu cô nương này bị hạn chế tại nguyên chỗ, thời gian ngắn không cách nào di động thời khắc, mọi người liên thủ sẽ có chém giết khả năng. Mà cái này chỉ là hắn ra tay ở bên trong, nội tâm suy nghĩ ba sách trong hai kế mà thôi. Còn có cuối cùng một sách, cự dược vương còn không có đem hắn phát động, giờ phút này cự dược vương tay phải bỗng nhiên nâng lên trong chốc lát, dược thủ theo trời xanh tăng. Lần nữa biến ảo, hướng về phía dưới huyết hải lập tức nổ vang. Trong biển máu tiểu cô nương khuôn mặt, giờ phút này cũng dữ tợn, ý thức được cự dược vương tính toán về sau, nàng hình như có chút ít thẹn quá hóa giận, phát ra sắc lạnh thanh âm, huyết hải cuồn cuộn, hướng về tiến đến dược thủ trực tiếp cắn nuốt. Bạch Tiểu Thuần ở phương xa chứng kiến đây hết thảy, lại nghe thấy cự dược vương câu nói kia, đáy lòng của hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu rõ cự dược vương ý định. Không hổ là cự dược vương a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm phấn khởi lúc, bốn phía mọi người cũng giống như đều thấy được hy vọng. Cùng lúc đó, tại đây man hoang trong thiên địa, theo bốn phía phương hướng, có bốn đạo thân ảnh coi như dung nhập hư vô thẳng đến nơi đây. Trong đó một thân ảnh cầm trong tay khổng lồ chiến phủ, một thân khí tức bưu hãn đến cực hạn, sát khí ngập trời, ăn mặc một thân màu đen chiến giáp, càng là mang theo như sừng châu giống như chiến nón trụ, những nơi đi qua, hư vô tan vỡ. Chính là Cửu U Vương. Đạo thứ hai thân ảnh thử nhân thân thể người này như một tòa núi thịt, rất là mập mạp, nhưng lại sợi không ảnh hưởng chút nào hắn linh hoạt. Chính cất bước đi nhanh, tại trong hư vô mỗi một bước vượt qua đều nhấc lên thiên địa bão táp, dường như hắn ở đâu thiên ý, sẽ phải cúi đầu tùy ý hắn giẫm đạp phía dưới, xuyên thẳng qua vô tận. Người này chính là Hứa San phụ thân, Linh Lâm Vương. Về phần đạo thứ ba thân ảnh, tốc độ nhanh hơn, một cấu ngập trời chiến ý, không ngừng mà bộc phát, vô luận bầu trời chính đại địa. Lại đều nhấc lên vô số kiếm ảnh, như muốn tan vỡ thế giới, cuốn lên bát phương, ầm ầm mà đi. Ở đằng kia chiến ý vị trí trung tâm, đứng đấy một người mặc trường sam màu xanh nam tử trung niên. Người này thân hình cao ngất, tướng mạo tuấn lãng, mơ hồ cùng Công Tôn Dịch vẫn còn có chút tương tự, chính là Đấu Thắng Vương. Mà đạo thứ tư thân ảnh đến từ Khôi Hoàng Thành, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhưng khí tức trên thân mạnh, lại là trở thành bốn người đứng đầu, giống như nhất cử nhất động cũng làm cho man hoang rung động lắc lư, chính là Đại Thiên Sư. Tại Đại Thiên Sư sau lưng còn có 10 vị thiên công, Trần Hảo Tùng cũng ở trong đó, từng cái một thần sắc ngưng trọng âm trầm, gào thét mà đi. Nửa nén hương trước, bọn hắn hầu như trong cùng một lúc đều nhận được đến từ Đại Thiên Sư tin tức, các tin tức trong làm cho lộ ra hàm nghĩa, làm cho tất cả mọi người đang nghe về sau đều tâm thần run sợ. Tư tư thực thực tiên ngoại hồn, có được lực cắn nuốt, tu vi mơ hồ có thể nuốt bán thần. Việc này to lớn, làm cho Đại Thiên Sư cũng đều khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia đột nhiên xuất hiện tư tư thực thực Bạch Tiểu Thuần người lại có như năng lực này, cho nên mới tại nhận được cự dược vương tin tức về sau, không có chút chần chờ, nháy mắt triệu hoán hết thảy cường giả cùng chung đánh tới. Nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế, ngay tại cự dược vương cùng tiểu cô nương lại một lần ra tay lập tức, bọn hắn chỗ hư vô đột nhiên truyền đến nổ vang khủng khiếp. Cái thứ nhất đến không phải là Đại Thiên Sư, mà là một thân áo bào xanh kiếm khí ngập trời Đấu Thắng Vương. Sự xuất hiện của hắn trực tiếp chính là một kiếm chém tới hư vô. hình thành cái khe to lớn về sau, mãnh liệt một bước đi ra, vừa hiện thân, hắn liền thấy bị vững chắc ổn định ở trên mặt đất cái kia mảnh huyết hải hình thành tiểu cô nương khuôn mặt. Nhiệt hồn cũng dám ở ta Khôi Hoàng triều hung hăng càn quấy. Đấu Thắng Vương thanh âm băng hàn vô cùng, lời nói lúc giữa, tay phải khi nhấc lên, sau lưng của hắn trời xanh, lập tức mơ hồ, lại hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng thanh sắc đại kiếm, hướng về mặt đất huyết hải, bỗng nhiên chém tới. Một kiếm hàn quang, như muốn toái diệt chúng sinh, bốn phía mọi người chỉ là ánh mắt nhìn đến, mặc kệ tu vi gì, dù là thiên nhân, cũng đều tâm linh thần diệu dao động, rõ ràng cảm nhận được. Nếu như đổi lại bọn họ đối mặt một kiếm này, bất kỳ thủ đoạn nào đều không tác dụng gì, nhất định vẫn lạc. Cự Dược Vương cười dài một tiếng, hắn sắc mặt mặc dù trắng bệch, lúc trước tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn là lập tức ra tay cùng Đấu Thắng Vương phối hợp cùng một chỗ trấn áp tới. Tiểu cô nương sắc mặt biến hóa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thanh âm, huyết hải ầm ầm ầm xoay tròn, lại theo trong biển máu duỗi ra hai cái huyết sắc đại thủ, ngập trời dựng lên, phân biệt chụp vào Đấu Thắng Vương cùng Cự Dược Vương. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, cái kia làm cho mọi người hoảng sợ một kiếm cuối cùng bị cái kia huyết thủ một phát bắt được, toàn bộ huyết thủ tan vỡ, nhưng ở tan vỡ một nháy mắt, rõ ràng lần nữa khôi phục. Bạch Tiểu Thuần tâm thần đều bị rung động chết lặng, nhưng vẫn là không nhịn được hô hấp tán loạn. Hắn phát hiện bản thân mỗi một lần cho rằng tiểu cô nương kia đã đến cực hạn lúc đối phương đều làm cho hắn chấn động, như dưới mắt, chính là như vậy, cái kia hai cái huyết sắc đại thủ có thể đồng thời chiến hai đại bán thần. Nàng hấp thu màu đen mặt trời, cho nên mới càng mạnh hơn nữa. Nhìn như trúng kế, nhưng đồng dạng có lẽ đây cũng là nàng tận lực tạo thành. Vì chính là làm cho Sở Hữu cắn nuốt thêm nữa. Bạch Tiểu Thuần tâm tư thay đổi thật nhanh, cầm lấy theo trong hôn mê thức tỉnh, lo lắng hồng trần nữ nhanh chóng lùi về phía sau lúc, bỗng nhiên, chiến trường giữa không trung truyền đến rít lên một tiếng, một thanh khổng lồ màu đen chiến phủ, lại theo trong hư vô, lập tức xuất hiện, hướng về kia huyết hải đột nhiên chém xuống. Cái này chiến phủ lực lượng kinh người vô cùng, Bạch Tiểu Thuần chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn biết rõ, bất luận cái gì thiên nhân, chỉ sợ tại đây một búa xuống, đều muốn hình thần câu diệt, tuyệt không có may mắn. Nhưng ngay khi chiến phủ rơi xuống nháy mắt, trong biển máu theo tiểu cô nương cái kia làm cho người ta linh hồn đều run rẩy thét lên, cái thứ ba huyết thủ phá hải mà ra, một quyền đánh phía cầm trong tay chiến phủ Hằng Lâm Cửu U Vương. Ba đại bán thần đồng thời chiến tiểu cô nương. Không có chấm dứt. Ngay tại song phương đại chiến, làm cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược lại ở bên trong, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đường khổng lồ pháp ấm từ trên trời giáng xuống. Cái này pháp ấm phạm vi to lớn, vượt xa huyết hải theo rơi xuống trong biển máu tiểu cô nương trong đôi mắt, lần đầu đấy, lộ ra mãnh liệt vẻ ngưng trọng. Nổ vang lúc giữa, nàng lại theo trong biển máu huyễn hóa ra thứ tư, con thứ năm huyết thủ đối kháng pháp ấm đồng thời, ở đằng kia nổ mạnh ngập trời ở bên trong, đại thiên sư thân ảnh, ở đằng kia pháp ấm về sau, bồng bềnh đi ra. Hắn vừa xuất hiện thiên địa rung rung, một luồng sóng vượt qua bình thường bán thần khí thế cùng chấn động, ở trên người hắn không ngừng mà bạo phát đi ra, hắn tay phải nâng lên về phía trước nhấn một cái, lập tức từng tầng một pháp ấm chồng lên mà ra trong chốc lát. Lại trồng lên ít nhất 10 vạn tầng. Diệt. Đại thiên sư nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, tay phải hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức cái kia 10 vạn tầng pháp ấm, rời non lớp biển, như là trời xanh rơi xuống trực tiếp liền đánh phía huyết hải dối ra tất cả huyết thủ. Những cái kia huyết thủ tại đụng chạm 10 vạn pháp ấm lập tức, liền không ngừng mà tan vỡ nổ bung, khiến cho cái kia pháp ấm Hằng Lâm xu thế, thế như trẻ tre. Không thể chống cự. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cũng đều kích động lên, giống như rốt cuộc thực khi thấy hy vọng. Hay cho một cái Cự Dược Vương tính toán kinh người, cố định địch thân, mà Đấu Thắng Vương cùng Cửu U Vương thì là sau khi xuất hiện toàn lực, có thể giết liền giết, không thể giết cũng muốn làm cho địch phân tâm, đem diệt sạch một kích. Lưu cho mạnh nhất đại thiên sư. nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Lần thứ hai tuyệt sát. Bạch Tiểu Thuần cách này còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy bán thần đồng thời ra tay, không có như hắn chỗ nghĩ như vậy, từng người tự chiến, dù sao cách này Khôi Hoàng Triều bố cục vi diệu, bán thần giữa tồn tại mâu thuẫn không nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới tại đây gặp phải kẻ thù bên ngoài dưới tình huống, giữa bọn họ phối hợp, lại có thể như thế xảo diệu, đường đường cự dụ vương. Không tiếc bản thân hao tổn cực lớn, cũng phải vì những người khác chế tạo ra cơ hội thắng. Mà đấu thắng vương cùng cửu u vương càng là cam nguyện trở thành lá xanh bình thường, lấy toàn bộ chiến lực nhiễu loạn chiến cuộc, thậm chí kiềm chế tiểu cô nương chiến lực, không tiếc đem tổn thương dẫn với bản thân. Dù là đại thiên sư quyền thế đã là một tay che trời, thế nhưng như trước không chút do dự đấy, đem cái này mạnh nhất người một kích mạnh nhất, cho rằng sau cùng có nắm chắc tuyệt sát thủ đoạn. Lần này ra tay, nhìn như điện quang thạch hỏa mở ngoặt tròn. Cực ngắn, nhưng trong đó chỗ biểu đạt ra bán thần ở giữa phối hợp, nhưng là giành mạch phản ứng bán thần ở giữa bố cục, đã lẫn nhau cạnh tranh đổi nhất trí đối ngoại. Bạch Tiểu Thuần nội tâm xúc động thật lớn, thần tình chịu dùng mình thời điểm thiên địa truyền đến dung chuyển man hoang nổ mạnh, tại đây nổ mạnh xuống, tiểu cô nương phát ra thê lương chi âm, nàng hết thảy huyết thủ, giờ phút này đều tan vỡ nổ bung cái kia pháp ấm, cuối cùng trực tiếp liền đã rơi vào huyết hải lên. Đại địa run rẩy, nhưng không có ảnh hưởng đến quá xa, tại đại thiên sư cái kia hoàn mỹ điều khiển xuống, chỉ ở huyết hải trong phạm vi bộc phát. Mặc dù như thế, nhưng nhấc lên trùng kích rồi lại phá hư thật lớn, khuyết tán bốn phía, khiến cho phạm vi vạn trượng, chỗ có cỏ cây đều toàn bộ toái diệt. Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị cái này trùng kích thúc đẩy, liên quan bốn phía những người khác, lui về phía sau xa hơn, nội tâm của hắn lo lắng, tranh thủ thời gian nhìn lại, đều muốn xác định một cái kia dù gì tiểu cô nương có hay không thật sự bị diệt sát. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại nháy mắt, đại thiên sư 10 vạn pháp ấm xuống, cái kia huyết hải giờ phút này bỗng nhiên tan vỡ, nhưng ngay tại kia tan vỡ trong nháy mắt, lại có một cỗ, khiến Bạch Tiểu Thuần nơi đây tâm tình phập phồng, tim đập nhanh đã đến cực hạn khủng bố khí tức, trực tiếp liền từ trong biển máu kia, như sóng lớn giống như ngập trời dựng lên, hướng về bốn phía, ầm ầm bộc phát. Đại thiên sư biến sắc. Cử Dược Vương, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương còn có bốn phía cái kia 10 vị thiên tông đều là liên tiếp thần sắc đại biến. Không có chút chần chờ, những người này sẽ phải lui về phía sau, nhưng không đợi bọn hắn lui ra phía sau, cái kia dường như tập hợp chúng sinh thanh âm, từ bốn phương hư vô bên trong, mang theo âm trầm dược dị âm truyền ra. Đáng tiếc, các ngươi còn là kém một chút, theo thanh âm xuất hiện, huyết hải bộc phát, trong nháy mắt liền ầm ầm tản ra. Xa xa nhìn qua, cái kia huyết hải tại đây tán loạn bộc phát ở bên trong coi như đã trở thành một cái không ngừng bành trướng huyết cầu, bao trùm tất cả mọi người về sau, nổ vang thanh âm trực tiếp nổ bung, khiến man hoang đại địa, hầu như muốn tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần dù là khoảng cách rất xa, cũng đều phun ra một ngụm máu tươi, những người khác càng phải như vậy, mà theo huyết cầu nổ bung cự dược vương máu tươi điên cuồng phun. Hắn vốn là lúc trước tiêu hao quá nhiều, đã rất suy yếu, giờ phút này tại đây oanh kích xuống, rút lui mấy trăm trượng, máu tươi lần nữa phun ra. Mà Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cũng đều là khóe miệng tràn ra máu tươi, riêng phần mình lui ra phía sau, duy chỉ có Đại Thiên Sư, hắn mặc dù không có chật vật như vậy, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch rất nhiều, hiển nhiên cái kia huyết cầu tự bảo lực lượng coi như là hắn thừa nhận đứng lên cũng đều khó khăn. Cùng lúc đó, cái kia nổ bung huyết cầu, giờ phút này mãnh liệt co rút lại càng lại lần hóa thành một cái biển máu, so với trước nhỏ một chút nửa, đồng thời cái này huyết hải đặc dính càng là vượt qua lúc trước gấp đôi trở lên. Tiểu cô nương gương mặt tại đây huyết hải hiển hiện truyền ra rủ gì tiếng cười. Tốt đáng tiếc bất quá ta ngược lại là muốn cảm ơn các ngươi thuận lợi nhờ ta dung hợp không ít các ngươi còn có một lần cơ hội, nếu như không thể bắt lấy như vậy, ta sẽ không sơ hở. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều nhanh chừng đi ra, Hắn cảm thấy trước mắt đoán hết thảy quá mức không thể tưởng tượng rồi, trong lúc nhất thời ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Bốn vị bán thần đại thiên sư cũng ở trong đó, lại giết không được nàng. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây tâm thần sợ run nháy mắt trọng thương Cự Dụ Vương, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn lại tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về tiểu cô nương bỗng nhiên chỉ một cái. Thậm chí hắn căn bản là không có đi mở miệng nói cái gì đó, nhưng Đấu Thắng Vương cùng Cửu U Vương, thậm chí Đại Thiên Sư đều không chút do dự đấy, lại riêng phần mình bộc phát toàn bộ tu vi, bán thần chấn động tràn ngập vòng trời, lần nữa phóng tới huyết hải. Thậm chí lúc này đây, địa vị tôn cao Đại Thiên Sư lại coi như đã quên địa vị của mình, mặc dù toàn lực ra tay, nhưng lại không phải là thi triển tuyệt sát người, mà là lấy phối hợp làm chủ. Hầu như tại ba người bọn họ tới gần nháy mắt, theo Cự Dụ Vương cái kia chỉ một cái, tiểu cô nương gương mặt chỗ huyết hải lập tức xuất hiện 10 con huyết sắc bàn tay lớn, đang muốn phóng lên trời, nhưng đột nhiên đấy, tiểu cô nương sắc mặt đột biến, tại nàng cảm thụ bản thân tại cái này trong tích tắc đột nhiên đầu không rõ rệt rồi, như là đã trở thành bột nhão, rất khó đi tập trung tinh thần suy nghĩ. Đây hết thảy làm cho nàng mất công hít vào một hơi, mãnh liệt nhìn về phía Cự Dụ Vương. Ngươi! Tại nàng xem hướng Cự Dụ Vương trong nháy mắt, tiểu cô nương này trong mắt lại có mê mang chợt lóe lên, thậm chí toàn bộ người thoạt nhìn coi như tư duy chậm lại, đã liền cái kia bay lên huyết thủ, vô luận là tốc độ còn là phản ứng đều biến chậm lại. Đây chính là Cự Dụ Vương thi triển màu đen thái dương kế sách trong thứ ba sách. Màu đen thái dương ở bên trong ẩn chứa Cự Dụ Vương tu vi, cái mảnh này tu vi lực lượng, tuy bị tiểu cô nương thôn phệ, nhưng chỉ cần không có bị kia tiêu hóa, như vậy Cự Dụ Vương cũng có thể dùng đặc thù thủ đoạn đi điều khiển, cái này cùng công pháp của hắn có quan hệ. Trên thực tế, công pháp này là đời thứ nhất Cự Dụ Vương chuyên môn vì điều khiển Cự Dụ Quyết, mà sáng tạo ra một môn thần thông. Này thần thông, Bạch Tiểu Thuần lạ lắm. Nhưng bên cạnh hắn suy yếu hồng trần nữ, nhưng là mãnh liệt mở to mắt, cái này thần thông chính là trước kia Cự Dụ Vương cho nàng, vậy có thể nhanh hơn đột phá pháp môn. Mà giờ khắc này theo triển khai, năm đó hồng trần nữ trên thân một màn tại tiểu cô nương này trên thân, lần nữa trình diễn, còn có Cự Dụ Vương điều khiển càng thêm kịch liệt, cũng không còn là toàn cơ bắp, mà là hoàn toàn không cách nào tập trung hết thảy suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần cũng đều mở to mắt, mơ hồ nhìn ra manh mối, bị Cự Dụ Vương thủ đoạn cũng đều lay động tâm thần. Đúng lúc này, theo tiểu cô nương suy nghĩ hỗn loạn, theo huyết thủ chậm chạp, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương, Đại Thiên Sư, tu vi toàn bộ bộc phát, ngay ngắn hướng oanh kích lúc, thập đại thiên công cũng đều riêng phần mình triển khai đòn sát thủ, trong nháy mắt đánh tới. Nhưng bọn hắn cũng không phải tuyệt sát người. Chính thức tuyệt sát người là ở những người này thần thông thuật pháp toàn bộ hàng lâm, khiến cho hết thảy huyết thủ đều tan vỡ, huyết hải cũng đều cuồn cuộn ở bên trong, từ huyết hải chỗ lòng đất đột nhiên bộc phát, phóng lên trời một cái thật lớn viên thịt. Thịt này cầu bên trong lại cũng có bán thần chi lực cuồng bạo vô cùng khuyết tán ra, theo lao ra mặt đất, đại địa sụp xuống, mà cái kia huyết hải đứng mũi chịu sào, trên có đại thiên sư ba người, dưới có thịt này cầu xông tới. Không chỗ có thể trốn, không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, huyết hải đã bị thịt này cầu trực tiếp va chạm phá thành mảnh nhỏ. Rầm rầm thanh âm, ngập trời quanh quẩn lúc, huyết hải tan vỡ, viên thịt tại không trung nhoáng một cái, hóa thành một người đại mập mạp, đúng là Linh Lâm Vương. Bạch Tiểu Thuần hai mắt mãnh liệt co rút lại, hắn lần nữa bị cái này mấy cái bán thần phối hợp lẫn nhau cùng chiến thuật, rung động không thôi. Lúc này đây hẳn là đã chết đi. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương nhìn lại, mà Đại Thiên Sư đám người hiển nhiên cũng tổng kết lúc trước giáo huấn, không có tùy ý cái kia tan vỡ huyết hải tản đi, mà là riêng phần mình ra tay, đem hết thảy nổ bung huyết hải toàn bộ diệt thành cho bụi. Nhưng lại tại hầu như toàn bộ đã tán loạn huyết hải, không sai biệt lắm đều bị Đại Thiên Sư ba người tiêu diệt thời điểm, đột nhiên tại đây lưu lại trong biển máu. Lại có một đoàn màu tím máu tươi phóng lên trời, trong đó mơ hồ đấy giống như phảng phất có một cái cánh tay tàn ảnh, nhưng nháy mắt liền biến mất. Trên đoàn tử huyết hiện ra tiểu cô nương vặn vẹo ngũ quan. Các ngươi đều phải chết. Tiểu cô nương phát ra thê lương chi âm, thanh âm này động trời, tại truyền ra nháy mắt, rõ ràng hóa thành không cách nào hình dung âm sóng, hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tán ra, bao trùm bát phương. Cái này âm sóng càng là cực kỳ đặc thù, như là ruột khóc không ra tiếng, đem cái này ngàn dặm phạm vi, phảng phất từ man hoang trong phân cách, đồng thời cũng giống như hóa thành từng thanh nhìn không thấy lợi kiếm, hướng về ngàn dặm trong phạm vi tất cả mọi người, ngay ngắn hướng trùng kích. Uy lực to lớn, giống như không phải là cái này phiến thế giới thuật pháp, lại khiến cái này ngàn dặm phạm vi trời xanh trực tiếp tan vỡ, trở thành hư vô, đồng thời cái này ngàn dặm phạm vi lại đã trở thành một mảnh âm ao, gợn sóng khuyết tán, vặn vẹo hết thảy. Mà cái này cũng chưa tính cái gì kinh người nhất đấy, là ở cái này âm sóng quanh quẩn nháy mắt, rõ ràng từ nơi này bốn phương tám hướng có vô số hồn ảnh nháy mắt ngưng tụ ra, từng cái một hồn ảnh tựa hồ không có thần trí, chỉ có bản năng, như là triều bái bình thường thẳng đến cái này âm ao mà đi. Càng là tại đây một cái chớp mắt, không chỉ là lần này mà toàn bộ man hoang hết thảy vô chủ hồn đều run rẩy ở bên trong, phóng lên trời. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 833. A. Man hoang quá lớn, mà phân tán tại đây man hoang trong oan hồn kỳ cụ thể số lượng có bao nhiêu, không người biết được. Dù là man hoang hồn tu không ngừng tiêu hao, cũng đều thủy chung số lượng tràn đầy, giống như không giờ khắc nào không tại bổ sung. Mà bây giờ, cái này man hoang ở bên trong tất cả không có bị hồn tu lấy đi oan hồn, vô luận tại bất luận cái gì một chỗ khu vực, toàn bộ đều tại thời khắc này ngẩng đầu, phát ra im ắng thê lương thanh âm, thật giống như bị triệu hoán, nháy mắt bay ra. Dù là khoảng cách lại xa, cũng đều giống như men theo nào đó bản năng, giống như dùng toàn lực, hướng về truyền đến triệu hoán địa phương, tung bay mà đi, càng là tại đây không ngừng mà bay ra lúc, giống như mượn kỳ dị nào đó lực lượng, rõ ràng đã bắt đầu dịch chuyển, cái này liền khiến cho tốc độ của bọn nó bạo tăng vô số. Mà cái này hấp dẫn toàn bộ man hoang hồn trước tới triều bái địa điểm, chính là tiểu cô nương một đoàn kia máu tươi huyễn hóa ra khuôn mặt ở bên trong, phát ra thê lương thanh âm, hình thành cái này tràn ngập ngàn dặm vặn vẹo chấn động âm ao. Chấn động man hoang sóng âm tại đây trong ngàn dặm, hắn uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Dụng âm. Cự dụng vương sắc mặt đại biến, la thất thanh, nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt, lại cái này sóng âm ở bên trong, máu tươi không ngừng mà phun ra, thân thể lại không cách nào lui về phía sau, càng không thể di động, chỉ có thể tu vi vận chuyển toàn lực chống cự cái kia làm cho tâm thần hắn hoảng sợ sóng âm. Thậm chí coi như là hắn, cũng đều ở đây trong lúc kháng cự, thân thể không ngừng mà run rẩy, phảng phất muốn tan vỡ. Một bên đấu thắng vương, cửu u vương, còn có linh lâm vương ba người, mặc dù so với cử dụ vương tốt hơn một chút, vẫn như trước thân thể chấn động, sắc mặt đều mãnh liệt biến, không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể đi thừa nhận cái kia liên miên bất tuyệt, rời non lấp biển tràn ngập bốn phương tám hướng sóng âm, không ngừng mà oanh kích toàn thân, cho dù là bọn họ là bán thần. Nhưng cũng vẫn như cũ không thể thừa nhận quá lâu. Nó chỉ là một cái phần hồn, làm sao có thể có như thế lực lượng, nó bản thể. Rút cuộc là tu vi gì? Nhất định là vượt xa bán thần. Cái này không phải chúng ta mảnh thế giới này thuật pháp. Đấu thắng vương hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra điên cuồng, toàn thân kiếm khí cũng đều không ngừng mà bộc phát, nhưng lại bị vậy đến gặp sóng âm, áp chế gắt gao. Mà linh lâm vương thân thể, giờ phút này lại gầy xuống dưới, thân thể của hắn càng phát ra khôi ngô, bộ dạng cũng chậm chậm cải biến, hiển nhiên cũng đang toàn lực đối kháng. Bọn hắn cũng như đây, liền lại càng không cần phải nói Trần Hảo Tùng đám người, bọn hắn 10 vị thiên công, Giờ phút này đều thân thể run rẩy, mắt trần có thể thấy héo rũ xuống, từng cái một trong mắt lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ. Đối mặt vậy đến từ bốn phương tám hướng sóng âm phương pháp, bọn hắn căn bản là vô lực ngăn cản. Nhưng đoàn kia màu tím máu tươi bên trong tiểu cô nương khuôn mặt, sự thê thảm thét lên, vẫn như cũ tiếp tục càng phát ra kinh người. Lúc trong mắt của nàng lại có một vệt khinh miệt, mơ hồ hiện ra. Đây là trong truyền thuyết thái cổ thần pháp. Ngươi là thiên ngoại vị nào thái cổ tỏa hạ? Đại thiên sư nghiến răng mở miệng, trên thân thể có một tầng màn sáng tản ra, ngăn cản sóng âm, đồng thời cước bộ của hắn, mặc dù có thể di động, nhưng cũng rất là khó khăn, như là hai chân trên cột trời như núi, mỗi một lần nâng lên cũng làm cho hắn thở hồng hộc. Nhưng lời của hắn làm cho tiểu cô nương kia hai mắt co rụt lại, tưởng gì là cái kia thê lương thét lên rõ ràng tại trong miệng thủy chung dẫn xuất không có gián đoạn. Có lẽ nàng chỗ đoàn kia máu tươi bên trong rõ ràng còn có giống như tập hợp chúng sinh thanh âm tại lúc này quanh quẩn ra. Ngươi biết không ít à, ở nơi này ngàn dặm hỗn độn quả cầu bên trong, sóng âm lực lượng không gì sánh kịp. Lúc tại đây bốn phía trên bầu trời thành từng mảnh hồn hải, từ đằng xa gào thét mà đến, những cái kia hồn hải ở bên trong oan hồn vô số, chúng nó không chần chờ chút nào, tại tới gần về sau, trong mắt mang theo khó tả cuồng nhiệt, liền một đầu chui vào ngàn dặm quả cầu bên trong thẳng đến tiểu cô nương mà đi, rõ ràng từng cái dung nhập hắn trong cơ thể, khiến cho tiểu cô nương chỗ đó, giống như càng cường hãn hơn đứng lên. Một màn này làm cho cái này ngàn dặm bên ngoài cự vượt thành mọi người, cả đám đều tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong đầu có thiên lôi cuồn cuộn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới toàn bộ man hoang mạnh nhất đỉnh phong, ngũ đại bán thần, vào hôm nay tề tụ cùng nhau ra tay, rõ ràng còn không diệt được vượt gì này tiểu cô nương. Thậm chí, nhìn hiện tại tình huống này, bọn hắn dường như bản thân cũng đều có nguy cơ. Phụ vương, hồng trần nữ thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra lo lắng, đều muốn theo Bạch Tiểu Thuần bên người tiến lên, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được. Ngươi thả ta ra. Hồng trần nữ giờ phút này suy yếu, đấu tranh cũng đều không có quá nhiều khí lực, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn xem phụ thân của mình ở đằng kia ngàn dặm âm trong ao lâm vào tử vong hoàn cảnh. Nhất là cự dược vương lúc trước thương thế cũng rất nặng, tiêu hao lại lớn nhất. Giờ phút này thân thể run lên cầm cập, dường như không kiên trì được quá lâu. Ngươi yên tĩnh một chút. Liền ngươi bộ dáng bây giờ đi vào đầu là chịu chết. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, khẽ quát một tiếng. Bạch Hảo, cha ta đối với ngươi ăn trọng như núi, ngươi không cứu thì cũng thôi đi, còn muốn ngăn cản ta, ngươi. Hồng trần nữ nước mắt đều tại vành mắt trong, suy yếu xuống, nàng coi như không còn là cái kia cao cao tại thượng thiên nhân, tinh thần của nàng dường như cũng đều tiêu tủy, giờ phút này nhìn hằm hằm Bạch Tiểu Thuần tiếp tục giãy rùa. Ngươi câm miệng. Bạch Tiểu Thuần giống to, một màu đỏ ngầu trong đôi mắt không che giấu được tim của hắn cháy, hắn cũng gấp, cái này người khác không nói, chỉ là cự dược vương, Bạch Tiểu Thuần liền không có biện pháp không để ý tới. Hắn nhìn chòng chọc vào ngàn dặm âm ao, trong đầu cấp tốc chuyển động, còn là nghĩ không ra biện pháp gì, mắt thấy cự dược vương run rẩy ở bên trong, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể giống như lung lay sắp đổ, hồng trần nữ toàn bộ người đấu tranh kịch liệt hơn, nước mắt thuận theo vành mắt chảy xuống. Phụ vương, ngàn dặm âm trong ao, cự dược vương hình như có phát giác, mở ra mỏi mệt hai mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng hồng trần nữ. Hắn trên mặt tươi cười, hé miệng giống như đều muốn nói cái gì đó, nhưng cái này bốn phía sóng âm kinh người, hắn chỉ có thể toàn lực chống cự, không cách nào mở miệng. Hồng trần nữ giống như muốn phát điên, nhưng vào lúc này bên người nàng Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một tay lấy hồng trần nữ lôi đến bên cạnh, toàn bộ người thở dốc hồng hộc, mang theo gào thét, mãnh liệt phóng tới cái kia ngàn dặm âm ao. Hắn không thể không cứu, cự dược vương đối với hắn tốt, hắn nhất định phải báo đáp, hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt mình, không ngừng mà đi về hướng suy yếu, đi về hướng tử vong, mà lại hắn cũng nhìn ra tiểu cô nương kia bây giờ, dường như cũng không nhúc nhích được. Liều mạng, liều mạng. Bạch Tiểu Thuần trong miệng dẫn xuất gào thét, cự ly này ngàn dặm âm ao càng ngày càng gần. Cự Dược Vương sau khi thấy có cảm động, nhưng thêm nữa lại là lo lắng, không tiếc đại giới lập tức cấp tốc mở miệng. Bạch Hạo trở về. Tuyển này nữ thi triển thiên ngoại thuật pháp, chúng ta không nhúc nhích được, nàng cũng không nhúc nhích được, các ngươi đi mau. Đi Minh Hà cấm địa. Một câu nói kia dẫn xuất lúc Cự Dược Vương sức chống cự dừng một chút, bốn phía sóng âm nổ vang mà đi, hắn lập tức thân thể chấn động mạnh, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một màn này lập tức làm cho bốn phía trung tâm thần người ta căng thẳng, nhất là hồng trần nữ càng là toàn thân run lên một cái, đều muốn mở miệng la lên lại lệ rơi đầy mặt, chỉ có nghẹn ngào. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần như không có nghe được Cự Dược Vương thanh âm, nháy mắt đã đến ngàn dặm âm ao bên cạnh, hắn cũng bất chấp bại lộ, vỗ trán một cái, lập tức quy văn nồi trong nháy mắt bay ra, bị Bạch Tiểu Thuần giơ lên trực tiếp bao phủ tại trên mình, kiên trì trực tiếp xông vào. Mới vừa vào đi, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức gục xuống, cả người đều co rút lại ở bên trong, bị bao phủ tại quy văn nồi xuống. Phương pháp này là hắn năm đó ở Nghịch Hà Tông lúc Trung Du Tông môn tranh đoạt Tinh Không Đạo Cực Tông truyền thừa ngoài núi dùng qua một lần. Đây cũng là dưới mắt Bạch Tiểu Thuần có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, hầu như tại hắn đi vào cái này ngàn dặm âm ao nháy mắt, hắn không thể tránh né bị sóng âm đánh sâu vào, toàn thân đột nhiên rung động lắc lư, máu tươi phun ra, nhưng trong nháy mắt theo quy văn nồi rơi xuống, ngoại giới hết thảy thanh âm, lại tại thời khắc này bị triệt để ngăn cách. Không có tiếng rồi hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ phía dưới, miệng đầy máu tươi trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hắn có chút không dám tin tưởng, dè dặt tại đây quy văn nồi xuống di chuyển về phía trước, một màn này đỉnh nồi nấu bò sát kỳ quái cảnh tượng, làm cho Cự Dược Vương đám người cũng đều nhìn sững sờ, về phần bên ngoài mọi người tức thì càng là từng cái một ánh mắt đều trừng thẳng, thậm chí đều quên hô hấp. Hồng Trần Nữ cắn đôi môi, vô cùng khẩn trương. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bản thân bây giờ cứu người, như thế nào cũng muốn biểu hiện dũng mãnh một chút, đồng thời cũng vì không khiến người ta hoài nghi, vì vậy bò sát ở bên trong, khi thì rất nhanh nâng lên quy văn nồi xem xét phương hướng lúc, dẫn xuất vài tiếng kêu thê thảm, khiến cho tất cả mọi người sau khi nghe được, đều càng thêm khẩn trương lo lắng. A a đáng chết đấy. A ta Bạch Hạo vì nhạc phụ liều mạng. A nhạc phụ đại nhân. A tiểu tế liều mạng cái này cái mạng nhỏ cũng muốn tới cứu ngươi. A thì cứ như vậy, cái này nguyên bản rất bi tráng nghiêm nghị chiến trường theo Bạch Tiểu Thuần thanh âm lần lượt dẫn xuất, hỏa phong đột biến theo hắn giống như cái con rùa đen giống như chậm rãi bò sát ở bên trong, dần dần tiếp cận Cự Dược Vương. Khiến cho bất kể là trong ngàn dặm chính ngàn dặm bên ngoài mọi người, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. Thậm chí ngay cả đoàn kia tử huyết bên trong tiểu cô nương cũng đều sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn cái kia khoảng cách Cự Dược Vương càng ngày càng gần mai rùa. Bên tai nghe được thì là dù là sóng âm nổ vang cũng đều che không lấn áp được, theo cái kia trong mai rùa dẫn xuất làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm cực kỳ khoa trương tiếng kêu thảm thiết. Tử Mạch yên tâm, ta cho dù chết cũng muốn a cứu cha ta. A a nhất niệm vĩnh hằng. Cờ thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 834. Minh Hoàng Hằng Lâm. Tất cả mọi người ngây dại, bất kể là Cự Dược Vương, Chính Đấu Thắng Vương, hay hoặc là Cửu U Vương, giờ phút này mặc dù toàn lực chống cự sóng âm oanh kích nhưng đều thần sắc cổ quái, phải biết rằng bây giờ trận chiến đấu này rất là nguy hiểm, thậm chí có thể nói là sinh tử khó liệu. Hầu như bất luận kẻ nào đều trong lòng kiềm chế tiểu cô nương kia dù gì, làm cho mọi người coi như trong lòng đè nặng một khối đá lớn, thậm chí rất khó tưởng tượng chuyện này hậu quả gặp nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng tại đây nghiêm túc thậm chí vô cùng thê thảm đấu pháp ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Cái kia khoa trương kêu thảm thiết còn có đỡ đòn xác rùa đen bò sát, làm cho tất cả chứng kiến người đều có chút mắt trợn tròn. Cự Dụ Vương nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời Linh Lâm Vương cũng sững sờ ở đằng kia, lại càng không cần phải nói Đại Thiên Sư rồi. Thì cứ như vậy, đang lúc mọi người ngốc trệ dưới ánh mắt, bọn hắn tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần một bên kêu thảm thiết, một bên rất nhanh cõng đeo mai rùa tiến lên, rất nhanh đã đến Cự Dụ Vương bên người. Bạch Cự Dụ Vương mở to miệng, giống như đều muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi lời nói dẫn xuất, liền lập tức bị Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được một chân, quay người không chút do dự, liền thẳng đến bên ngoài. Cự Dụ Vương vốn là suy yếu, giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần như vậy kéo một cái trần trờ ở bên trong, không có chống cự, tùy ý Bạch Tiểu Thuần kéo lấy bản thân, đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, giống như một pho tượng giống như bị một đường kéo đi. A a. Nhạc phụ, ta cho dù chết cũng muốn cứu ngươi đi ra ngoài. A a. Bạch Tiểu Thuần một bên kêu thảm thiết, một bên tranh thủ thời gian bò đi sau lưng Cự Dụ Vương, giờ phút này ý thức trống rỗng. Cái này cũng có thể. Bất kể là ao lạnh trong ngoài, hầu như tất cả thấy như vậy một màn, mọi người cũng nhìn không được hít vào một hơi, đáy lòng thì thào, nhất là tiểu cô nương kia huyết sắc gương mặt càng là hiếm thấy ngẩn ngơ, giống như coi như là nàng cũng đều không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần chỗ đó rõ ràng có thể lấy loại phương thức này tiến đến, mà lại còn kéo rời đi một cái. Nếu chỉ là kéo đi một cái thì cũng thôi đi, tại Bạch Tiểu Thuần cái này rất nhanh bò sát xuống, mắt thấy liền kéo lấy Cự Dụ Vương muốn đi ra cái mảnh này ao lạnh. Nhưng vào lúc này, Linh Lâm Vương sốt ruột rồi, hắn mãnh liệt hít một hơi, thân thể thoáng cách lại giảm bớt đi một tí, khiến cho sức chống cự tăng nhiều, tranh thủ thời gian mở miệng. Bạch Hảo, ngươi! Ngươi cũng tới đem bổn vương lôi ra ngoài a. Hắn lời nói vừa ra, ánh mắt mọi người lần nữa ngốc trệ xuống, miệng đều ngơ ngác dương, toàn bộ chiến trường cái kia vô cùng thê thảm khí tức, giờ phút này không nói không còn sót lại chút gì, nhưng cũng tới lúc gấp rút nhanh chóng tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần căn bản liền không để ý Linh Lâm Vương, rất nhanh đi về phía trước, lúc mắt thấy được ao lạnh biên giới, dùng sức hất lên, liền đem Cự Dụ Vương từ nơi này ao lạnh bên trong ném ra ngoài. Hồng trần nữ trở nên kích động, tràn đầy cảm động, mãnh liệt lao ra, một chút đỡ lấy suy yếu ở bên trong, giống như còn không có theo lúc trước trợn mắt há hốc mồm trong khôi phục lại Cự Dụ Vương. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Cự Dụ Vương an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính muốn đi theo ly khai ao lạnh. Bạch Hảo a, cái kia, ngươi còn nhớ rõ Khoan Thai sao? Nàng vẫn còn Linh Lâm Thành chờ ngươi a. Linh Lâm Vương sốt ruột rồi, tranh thủ thời gian mở miệng, hắn lời nói vừa ra, bốn phía chúng người thần sắc lập tức trở nên quái dị. Bạch Tiểu Thuần có chút đắng phiền muộn, nhớ tới Hứa San, vì vậy theo quy văn nồi phía dưới chừng Linh Lâm Vương liếc mắt, lại cân nhắc bản thân vừa rồi đoạn đường này, không thấy tiểu cô nương ngăn cản, xem ra đối phương đích xác là không nhúc nhích được. Vì vậy cắn răng một cái, Bạch Tiểu Thuần đỡ đòn xác rùa đen, lại chui vào. Một đường a tiếng kêu thảm thiết, tại vô số người nhìn chăm chú xuống, hắn đến Linh Lâm Vương bên người, như cầm lấy Cự Dụ Vương giống nhau, ôm đồm đi ở đằng kia sóng âm ngập trời ở bên trong, đem Linh Lâm Vương cũng dắt đi ra ngoài. Trên đường, phàn nàn mà nói, cũng theo Bạch Tiểu Thuần cái kia kêu thảm thiết trong miệng, khi thì dẫn xuất. Ta nói Linh Lâm Vương, a, ngươi cũng quá mập a. Ngươi có thể hay không gầy một chút a, ta đều kéo bất động ngươi. A. Linh Lâm Vương khó nén lúc túng, tranh thủ thời gian hấp khí, thân thể một lần lại một lần co rút lại đứng lên, cuối cùng hóa thành bình thường lớn nhỏ, bị Bạch Tiểu Thuần ném ra ao lạnh. Giờ phút này, cái kia 10 cái thiên công cũng nóng nảy, nhưng bọn hắn tu vi chưa đủ, không cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đáng thương nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đều lộ ra ý cầu khẩn. Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, đáy lòng mềm nhũn. Mà thôi, tuy rằng các ngươi đều hận ta, nhưng ta còn là rất đại độ, dù sao một cái dây cũng là đuổi, hai cái dây cũng là thả nha. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, cảm giác được sứ mạng của mình quá nặng đi, vì vậy lại kêu thảm bò vào đi bò ra, phản phản phục phục. Rất nhanh, hắn đưa ánh mắt cổ quái còn có thể miễn cưỡng di động đại thiên sư, còn có tâm cao khí ngạo lại ánh mắt lập lòe dáng chống đỡ lấy đấu thắng vương cùng với Trần Hảo Tùng các loại thiên nhân đều nhất nhất sắt đi ra. Bên ngoài mọi người trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái túm người, rất nhanh, ngàn dặm trong phạm vi cũng chỉ còn lại có rồi. Cửu U Vương một người, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đáy lòng của hắn đều đã bắt đầu mắng chửi người rồi, hắn đứng ở chỗ này chờ cả buổi, nhưng phát hiện Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không có để ý chính mình, mà là đem bên cạnh mình tất cả mọi người cứu đi. Mặc dù hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần cùng mình con nối dõi Chu Hoành có chút đụng chạm, cảm nhận được được cũng không trở thành như vậy à, cái này cũng quá rõ ràng, ngươi tối thiểu nhất lưu lại mấy cái phụng bồi ta à. Về phần tiểu cô nương, giờ phút này cũng đều tức giận sắp điên rồi, khuôn mặt của nàng có chút vặn vẹo, nàng cảm giác mình muốn điên rồi, cái này thuật pháp đối với Bạch Tiểu Thuần không dùng thì cũng thôi đi. Nhưng đối phương rõ ràng ở ngay trước mặt chính mình, một lần lại một lần đem người cứu đi. Càng làm cho nàng nơi đây cuồng loạn, là bị cứu đi đại thiên sư đám người bên ngoài ra về sau, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống cấp tốc khôi phục thương thế, bán thần thủ đoạn phía dưới thương thế của bọn hắn, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí cử dược vương bây giờ cũng sẽ không tiếp tục như vậy suy yếu, mà chỉ dùng để bí pháp. Đem thương thế trực tiếp khôi phục một nửa. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ là cũng không lâu lắm, mấy cái này bán thần đều muốn lần nữa đạt tới đỉnh phong chiến lực. Bạch Tiểu Thuần. Tiểu cô nương phát ra rít lên một tiếng, thanh âm này truyền khắp bốn phương, làm cho tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời giật mình. Bạch Tiểu Thuần cũng thân thể cứng một chút. Đáy lòng phát sầu, nhưng không đợi mọi người cân nhắc lại đi, Đại Thiên Sư, Đấu Thắng Vương, Linh Lâm Vương còn có Cử Dược Vương, cái này tứ đại bán thần, liền mãnh liệt theo đang khoanh chân mở mắt ra, bốn người đồng thời một bước đi ra, tại bầu trời này lên, riêng phần mình triển khai thần thông, hướng về ngàn dặm ao lạnh, mãnh liệt oanh kích. Cùng lúc đó, bị vây ở ao lạnh bên trong Cửu U Vương, cũng giống vậy gào thét. Toàn thân sức chống cự tại thời khắc này trực tiếp đạt đến đỉnh phong, cùng bên ngoài tứ đại bán thần gần như đồng thời ra tay, ngay ngắn hướng chất vấn. Oanh kích thanh âm, lập tức động trời vượt qua sóng âm tiêm minh, cái kia ngàn dặm ao lạnh không ngừng mà tan vỡ, chỉ là giữ vững được không đến 10 cái hô hấp, liền ầm ầm tan rã chia năm xẻ bảy. Cửu U Vương điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, thân thể cũng đều thoáng cái già nua đi không ít. Nhận lấy trọng thương, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Đại thiên sư đám người cũng đều ở đây ngàn dặm ao lạnh tan vỡ về sau, bị xung kích rút lui ra từng cái một, chính muốn tiếp tục thi triển thần thông. Nhưng ngay khi cái này ngàn dặm ao lạnh tan vỡ nháy mắt, tiểu cô nương thét lên phía dưới đoàn kia màu tím máu lại lập tức nhúc nhích hóa thành tiểu cô nương thân thể. Nàng hai tay nâng lên, hướng lên bầu trời vung mạnh lên. Cái này vung lên phía dưới, lập tức trời xanh vặn vẹo, bát phương nổ vang, nguyên bản liền từ toàn bộ man hoang bay tới hồn, số lượng đột nhiên bạo tăng, giống như tiến đến tốc độ, cũng đều thêm nhanh hơn không ít. Trong chớp mắt, ngưng tụ ở chỗ này hồn, liền vượt qua mấy hơn 10 tỷ, gào thét lúc giữa thẳng đến tiểu cô nương. Thả mắt nhìn đi, thiên địa lờ mờ, vô số oan hồn phát ra gào thét, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh tựa hồ vượt qua trăm ức, rầm rạp chẳng chịt, căn bản là nhìn không rõ, vần quanh tiểu cô nương bốn phía tạo thành một đường hồn bão táp. Cơn bão táp này ở bên trong càng là tùy vô số hồn, ngưng tụ ra một tấm khổng lồ khuôn mặt, gương mặt này có thể so với trời xanh, là tiểu cô nương kia. Giờ phút này nàng trong mắt lộ ra âm lãnh, càng có di thiên oán khí, làm cho đại địa run rẩy. Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Vô số oan hồn tụ tập hợp lại cùng nhau, rủa gì thanh âm từ tiểu nữ hài trong miệng dẫn xuất, lúc nàng mãnh liệt mở to miệng, lập tức liền có từng đạo màu đen bão táp từ miệng đột nhiên tràn ra. Cái này từng đạo bão táp ẩn chứa động trời lực lượng, tại đây không ngừng mà khuyết tán xuống, mỗi một cơn bão đều không ngừng mà bành trướng. Cho dù là đại thiên sư đám người cũng đều sắc mặt biến hóa, Bạch Tiểu Thuần càng là kinh hãi hấp khí, cấp tốc lui về phía sau lúc, mắt thấy những cái kia bão táp dường như muốn ngay ngắn hướng nổ bung. Mà một khi nổ bung, dựa vào bão táp bản thân uy lực, sẽ tại cái này bốn phía bát phương, hình thành diệt sạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đấy, một tiếng mang theo tang thương thở dài theo này thiên địa trong hư vô đột nhiên dẫn xuất. Tại cái kia từng đảo một bão táp xoay tròn nổ vang ở bên trong trong hư vô, giờ phút này đi ra một người mặc áo đen thân ảnh thấy không rõ gương mặt, nhưng bất kỳ một cách nào chứng kiến người của hắn đều có thể theo đáy lòng hiện ra vô tận năm tháng cảm giác, dường như bọn hắn trong mắt hắc bào nhân này là từ không biết bao nhiêu năm tháng lúc trước, vượt qua thời không từng bước một đi tới. Thủ mộ lão gia gia. Bạch Tiểu Thuần xứng sờ. Minh Hoàng. Đại Thiên Sư cùng với mấy vị bán thần cũng đều thần sắc bỗng nhiên biến hóa, lộ ra cung kính, mạnh như Đại Thiên Sư cũng đều tại đây khắc, thở sâu, thần tình nghiêm nghị. Bọn hắn đối với người thủ mộ xưng hô, làm cho Bạch Tiểu Thuần hai mắt mãnh liệt trợn to, ngốc ngây ngẩn cả người. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là lập tức phát sinh theo người thủ mộ xuất hiện. Những cái kia bão táp giống như cùng hắn không phải là trong một không gian, mặc cho như thế nào bạo ngược, lại không cách nào đối với hắc bào nhân này tổn thương đến chút nào. Thân ảnh của hắn tại một bước kia bước xuống, lại trực tiếp xuất hiện tại tiểu cô nương cái kia khổng lồ khuôn mặt trước, nâng lên héo rũ tay phải, hướng về tiểu cô nương khuôn mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 835, nhân quả. Tại thủ lăng nhân tay phải đè xuống nháy mắt, giống như không có chút sóng gió nhấc lên, dường như không có chút nào khói lửa khí, có thể toàn bộ thiên địa đều ở đây trong tích tắc triệt để bình tĩnh trở lại. Trời xanh không hề cuồn cuộn, đại địa không hề vỡ vụn, mà thủ lăng nhân bốn phía từng đạo phong bạo cũng ở đây một cái chớp mắt, nháy mắt bình tĩnh trở lại, phong bạo tiêu tán bên trong hồn từng cái một cũng đều không hề oán khí ngập trời, mà là hướng về thủ lăng nhân nằm dạp xuống xuống trong chớp mắt, toàn bộ trong thiên địa cái kia vô số hồn, nhao nhao quỳ lạy. Một màn này hình ảnh, rung động sở hữu chứng kiến người, mà tiểu cô nương kia, khuôn mặt của nàng cũng ở đây một cái chớp mắt, mắt thường có thể thấy được sụp đổ theo tan rã, vô số hồn theo kia gương mặt chỗ trong gió lốc phiêu tán, giống nhau nằm dạp xuống trên mặt đất. Cho đến cuối cùng, trời xanh trên thình lình xuất hiện một cái cực lớn minh hà, cái này minh hà sóng hoa cuồn cuộn quét sạch thế giới thì, nơi đây vô số hồn, nhao nhao lên không, như là sao dày đặc trở về vị trí cũ toàn bộ tuôn hướng minh hà. Cùng lúc đó, tiểu cô nương gương mặt theo tán loạn kia chỗ phong bạo tùy theo biến mất, cái kia đoàn màu tím máu tươi, dần dần hiển lộ tại trên bầu trời trong huyết đoàn, lần nữa nổi bật ra tiểu cô nương gương mặt, trong mắt của nàng lộ ra kỳ dị chi mang, hướng về thủ lăng nhân, lần nữa phát ra như vừa rồi, làm cho ngũ đại bán thần thần hồn bất ổn, đại thiên sư trong miệng từng nói ra đấy. Thái cổ thần pháp. Minh Hoàng, ngươi rốt cuộc đi ra. Ta biết ngay cái kia Bạch Tiểu Thuần trên thân có ngươi hí khúc liên hoa lạc dấu vết, đi theo hắn, liền có thể tìm được ngươi. Thanh âm sóng nháy mắt động trời, không phải là như lúc trước giống như khuyết tán ngàn dặm, mà là ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, hướng về thủ lăng nhân trực tiếp trùng kích mà đi. Cùng lúc đó, theo tiểu cô nương lời nói nội dung, bốn phía tất cả mọi người tâm thần chấn động lên, có rất nhiều người chấn động. Phải biết rằng lúc trước tiểu cô nương mặc dù cũng điểm ra qua Bạch Tiểu Thuần thân phận, có thể lúc kia tình thế nguy cơ, mọi người không kịp nghĩ nhiều, có thể dưới mắt theo tại man hoang ở bên trong, như thần minh bình thường minh hoàng hàng lâm, khiến cho trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này lần nữa nghe nói, lập tức từng tia ánh mắt, nháy mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đại Sư, là Bạch Tiểu Thuần. Bốn phía còn sót lại cự vượt thành hồn tu, bọn họ rung động thật lớn, giờ phút này từng cái một trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần. Trần Hảo Tùng cùng với khác mấy vị thiên công thần sắc cổ quái, ánh mắt tại Bạch Tiểu Thuần trên thân đảo qua. Cửu U Vương còn có Đấu Thắng Vương cùng với Linh Lâm Vương, bọn hắn khẽ giật mình cũng nhìn nhiều Bạch Tiểu Thuần vài lần. Chỉ có Đại Thiên Sư cùng với Cửu Dược Vương thần sắc như thường, giống như không có bởi vì chuyện này sinh ra chút nào ngoài ý muốn. Bất quá hồng trần nữ chỗ đó, giờ phút này phức tạp, đã không cách nào hình dung rồi. Nàng lúc trước cũng đã đáy lòng mơ hồ đã có đáp án, nhưng lại không muốn đi cân nhắc. Giờ phút này bị tiểu nữ Hải Nhi liên tục hai lần điểm ra, hô hấp của nàng dồn dập lên, nhất là nghĩ đến cha của mình, rõ ràng đem mình gả cho Bạch Tiểu Thuần. Nàng đã cảm thấy cái này phiến thế giới tựa hồ có chút phá vỡ rồi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Thuần nội tâm run lên, nhưng lại không có biện pháp đi ngăn cản, chỉ có thể trừng mắt nhìn về sau, bày làm ra một bộ mờ mịt không hiểu bộ dạng, còn mọi nơi nhìn nhìn tựa hồ cũng đang tìm kiếm cách nào là Bạch Tiểu Thuần. Khiến cho được bốn phía mọi người thần sắc càng thêm cổ quái. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng không có biện pháp lo lắng những người khác nghĩ như thế nào rồi, đáy lòng của hắn tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu cô nương này đúng là âm hồn bất tán cùng theo bản thân. Nàng là muốn theo chính mình trong tìm được Minh Hoàng. Khó trách. Bạch Tiểu Thuần nội tâm rung động lắc lư, mà đối với Minh Hoàng rõ ràng chính là thủ lăng nhân chuyện này. Bạch Tiểu Thuần mặc dù cảm thấy rung động, nhưng cẩn thận tưởng tượng kết hợp thủ lăng nhân thần bí cũng đã thành hợp tình lý. Nàng theo như lời hí khúc liên hoa lạc dấu vết. Chẳng lẽ chính là Lạc Trần Sơn mạch bên trong ta bị thủ lăng lão gia gia cứu sao? Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây giả bộ hồ đồ thời điểm, tiểu cô nương dùng thanh âm cũng triệt để bạo phát đi ra, uy lực to lớn, khiến cho tiểu cô nương cùng thủ lăng nhân ở giữa trời xanh, nháy mắt tan vỡ. Thủ lăng nhân than nhẹ một tiếng, nâng lên tay phải, hướng phía dưới vung lên, lập tức bốn phía trời xanh nổ vang, lại tan vỡ than sụp đổ xuống. Hóa thành một cái hắc động thật lớn, cái này hắc động cũng ở đây tầng tầng tán loạn, coi như muốn đem thế giới tan vỡ. Tốt lúc trước Cử Dược Vương thi triển màu đen mặt trời lúc, xuất hiện cái kia tựa hồ phong ấm thế giới lưới lớn, giờ phút này cũng nháy mắt huyễn hóa ra, tựa hồ khiến cho cái này vốn có thể tan vỡ thế giới lực lượng, bị cứng rắn ngăn chặn. Lão Phu đã lần lượt tránh lui, ngươi cần gì phải dây dưa không ngớt. Thủ lăng nhân lắc đầu, thanh âm mang theo tang thương càng có mỏi mệt. Đều muốn làm cho bản thể không dây dưa, ngươi liền mở ra thế giới chi môn, sẽ khiến ta ly khai nơi đây. Thanh âm sóng vẫn còn quanh quẩn, tư vô vẫn còn tan vỡ, có thể tiểu cô nương trong miệng cái kia chúng sinh ngưng tụ chi thanh âm, như trước nhấc lên. Trong mắt của nàng lộ ra cố chấp, càng có một vòng điên cuồng. Nàng lúc này đây cùng thủ lăng nhân lời nói, không có chút hư giả, trên thực tế, nàng không phải là cái này phiến thế giới người, mà là năm đó theo cái thanh kia thiên ngoại đại kiếm cùng nhau rơi xuống một đám tàn hồn. Nguyên bản đần độn, không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục thần trí, có thể tại vẫn kiếm thâm uyên bên trong, nàng ăn Bạch Tiểu Thuần đan dược về sau, đóng ngoặc nhọn đã kích thích hồn thể, khiến cho thần trí sớm khôi phục. Ở đằng kia một cái chớp mắt, nàng nhớ tới từng đã là trí nhớ. Càng là đã nhận ra cái này phiến thế giới chỗ cùng với dược dị, vì vậy bản năng đấy đã nghĩ muốn đem cái kia làm cho mình khôi phục thần trí Bạch Tiểu Thuần trào tại bên người. Có thể nàng lúc kia mặc dù hồn thể bất diệt, có thể chiến lược nhưng không có khôi phục quá nhiều, dẫn đến Bạch Tiểu Thuần đào tẩu. Mà nàng theo vẫn kiếm thâm uyên sau khi rời đi tại đây phiến thế giới chạy, đã có một phen trải qua, biết được nơi đây hết thảy minh bạch. Muốn rời khỏi, muốn phải về nhà, chỉ có làm cho thủ lăng nhân đi mở ra thế giới đại môn mới có thể. Chỉ là, nàng tìm không thấy thủ lăng nhân, và lại chiến lực cũng còn chưa đủ, có thể nàng nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần. Tại Bạch Tiểu Thuần trên thân, nàng càng là cảm nhận được thủ lăng nhân hí khúc liên hoa lạc dấu vết. Một khắc này, nàng liền minh bạch Bạch Tiểu Thuần. Hẳn là thủ lăng nhân cực kỳ coi trọng người, chỉ cần đi theo Bạch Tiểu Thuần bên người, liền nhất định có thể tìm tới thủ lăng nhân. Vì vậy, mới có sau đó hết thảy. Thậm chí có thời điểm, nàng còn muốn ra tay đi bảo hộ Bạch Tiểu Thuần, chỉ là những thứ này theo táng cung trận pháp tan vỡ, theo truyền tống triển khai, xuất hiện ngoài ý muốn. khiến cho nàng đã mất đi Bạch Tiểu Thuần tung tích. Mà nàng cũng tìm rất lâu thủy chung không có tìm được, lúc này mới giả dạng thành Bạch Tiểu Thuần bộ dạng, mục đích của nàng liền là hoặc là dẫn xuất Bạch Tiểu Thuần, hoặc là dẫn xuất Thủ Lăng Nhân. Mà vô luận điểm nào nhất, chỉ cần nàng làm được đều tính thành công, vì vậy lúc trước Bạch Tiểu Thuần một đường bỏ chạy, nàng rõ ràng có giết người phương pháp, nhưng lại thủy chung không có đối với kia triển khai, nàng muốn bức Thủ Lăng Nhân hiện thân. Đổi là vì đạt thành cái mục tiêu này, nàng dứt khoát đối với tiến đến bán thần ra tay, thậm chí không tiếc triệu hoán man hoang chúng hồn, dung chuyển thế giới căn bản. Mà sở dĩ tại Thông Thiên Hà khu vực trong, nàng không có làm như vậy, chính là vì man hoang có hồn, nơi này là nàng tốt nhất khôi phục chi địa, đồng thời cũng là nàng tốt nhất chiến trường. Húng hồ là quan trọng nhất, là nàng còn có một minh hữu. Nghĩ tới đây, tiểu cô nương nở nụ cười, tuyệt thanh âm ở bên trong, nàng mãnh liệt mở cái miệng rộng, lập tức tại phía sau của nàng, tư vô vặn vẹo lúc giữa, lại có một cái cực lớn lệ dù chi đầu bỗng nhiên biến ảo, hướng về Thủ Lăng Nhân nơi đây gào thét thôn phệ. Cái này lệ dù mới vừa xuất hiện, liền lập tức thể hiện ra có thể so với bán thần chiến lực, nhìn bốn phía mọi người, tâm thần chấn động, nhất là đại thiên sư các loại bán thần cường giả càng là kinh hãi biến sắc. Nhưng lại tại cái này cực lớn lệ dù chi đầu gào thét mà đến nháy mắt, Thủ Lăng Nhân khẽ lắc đầu. Già nua tràn ngập nếp nhăn tay phải, nhìn như chậm rãi nâng lên, thò tay hướng về kia ruột đầu chỉ một cái. Lập tức cái này bốn phía thiên địa trong chốc lát nổ vang đứng lên, theo nổ mạnh quanh quẩn, lại ở đằng kia lệ ruột bốn phía, tư vô coi như sụp xuống bình thường trong nháy mắt liền lõm đi vào, giống như ngó tư vô miệng rộng trực tiếp liền đem cái kia cực lớn lệ ruột mãnh liệt một cái thôn phệ. Càng là tại thôn phệ nháy mắt, Thủ Lăng Nhân nâng lên tay phải, hơi hơi bấm niệm pháp quyết, hướng về tiểu cô nương chỉ một cái, trong miệng tang thương thanh âm quanh quẩn thiên địa. Rõ. Vô cùng đơn giản một chữ theo Thủ Lăng Nhân trong miệng nói ra về sau, phảng phất là ẩn chứa thiên địa quy tắc, như là luật lực lượng, lập tức cái này trời xanh thiên địa, lăng không liền xuất hiện một cỗ tựa hồ có thể diệt sạch chúng sinh gió. Trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng trực tiếp liền đã vượt qua bán thần, coi như là tiểu cô nương cũng đều thần sắc đại biến. Bạch Tiểu Thuần tại cảm thụ về sau cũng mở to mắt, hít vào một hơi, hắn biết rõ Thủ Lăng Nhân cường hãn, có thể lại không nghĩ rằng là kinh người như vậy. Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần nội tâm thì thào, gió này tiến đến, khí thế của nó quật khởi, vượt ra khỏi phản ứng của mọi người, có thể nói là tại Thủ Lăng Nhân trong miệng gió chữ quanh quẩn nháy mắt, ở giữa thiên địa, bát phương phạm vi cuồng phong chấu ngồi đi lên ngập trời bộc phát. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ đã trở thế giới gió gào thét lúc giữa, càng là lấy Thủ Lăng Nhân làm trung tâm tạo thành một cái thật lớn phong bạo vòng xoáy, bài sơn đảo hải bình thường, hướng về tiểu cô nương nổ vang nghiền ép mà đi. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 836, Thiên Địa Đạo Pháp. Xa xa nhìn qua, cái kia bão táp vòng xoáy chiếm hơn nửa cái trời xanh, ầm thanh âm ùm ùm truyền khắp bốn phương, đại địa đều ở đây nổ mạnh xuống run rẩy động, ngay cả đại thiên sư đám người, từng cái một cũng đều hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy cơn bão táp này vòng xoáy không ngừng chuyển động xuống, phóng xuất ra đủ để dung chuyển chúng người lực lượng tinh thần, thiên địa đều đang vặn vẹo, mà tiểu cô nương kia như là tại sóng dữ trong thuyền cô độc, tựa như lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Một màn này lập tức liền làm cho trong lòng mọi người dâng lên chờ mong, nhưng vào lúc này bỗng nhiên tiểu cô nương kia mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện huyết sắc, nàng ở đằng kia trong gió lúc lại mãnh liệt mở cái miệng rộng, phát ra lạnh lẽo kêu thanh âm, đồng thời nàng miệng lớn không gây hạn bành trướng, thời gian trong nháy mắt hầu như không thấy được nhỏ thân thể của cô bé, có thể chứng kiến cũng chỉ có một tấm vô cùng khoa trương miệng lớn. Tại mở to miệng nháy mắt, theo tiểu cô nương hấp khí, lập tức một cỗ dường như so với vòng xoáy này lực hút càng kinh người hơn, trong giây lát liền từ tiểu cô nương này trong miệng bạo phát đi ra. Âm âm ầm ầm. Nổ mạnh rung trời, vòng xoáy bão táp hấp lực cùng tiểu cô nương trong miệng dẫn xuất hấp lực tại đây một cái chớp mắt, lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra vượt qua trời tiếng sấm, càng là tại đây âm thanh xuống, người thủ mộ bão táp vòng xoáy lại chậm rãi chuyển động chậm lại, thậm chí xuất hiện nghiêng, như muốn bị tiểu cô nương kia cắn nuốt. Một màn này lập tức liền làm cho chú tâm thần người ta cùng theo tóm lên. Bạch Tiểu Thuần cũng là hít vào một hơi, loại này vượt qua bán thần đấu pháp là hắn cho đến nay chứng kiến kinh người nhất một trận chiến. Tiểu cô nương kia gần như không chết, còn có người thủ mộ vô hạn phương pháp đều bị làm cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động. Nghĩ đến đây, sao khủng bố tiểu cô nương tại thông thiên hà khu vực lúc vẫn luôn cùng theo bản thân, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy nghĩ mà sợ, tim đập nhanh, đáy lòng càng có may mắn. Cũng may ta lúc trước không có quá đắc tội nàng a, bằng không tiểu cô nương này muốn giết chết ta, hướng về phía ta hút một chút là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy, ở bên trong thiên địa lại nổi lên nổ vang, cái kia bão táp vòng xoáy lại thoáng cách liền tan vỡ ra, vô hạn làn gió tại một tích tắc này. Thẳng đến tiểu cô nương mở ra miệng lớn mà đi, trong nháy mắt cuối cùng bị nàng toàn bộ nuốt vào. Mọi người lập tức biến sắc, cùng lúc đó, người thủ mộ chỗ đó lần nữa than nhẹ một tiếng, giống như không có gì ngoài ý muốn, nâng lên tay phải chuyển động, lại là một chỉ, trong miệng tang thương thanh âm quanh quẩn bốn phía. Mưa. Một chữ, một câu ở cửa ra lập tức. Trên bầu trời trực tiếp lập tức xuất hiện vô số mây đen, cái này mây đen nháy mắt liền bao trùm toàn bộ trời xanh, hắn phạm vi rộng, khuyết tán hơn phân nửa man hoang. Cái này mây đen bên trong không có lôi điện, chỉ có mưa. To như hạt đậu Ngọc Châu, tiếp theo một cái chớp mắt, liền mưa như chút nước, bỗng nhiên vung vãi, như có một cái cự nhân ở trên bầu trời hướng phía dưới ngã xuống một thùng nước lớn, giống như nháy mắt công phu toàn bộ thế giới đang ở đó rào rào thanh âm phát ra, mưa to hàng lâm. Đây không phải bình thường mưa, đây là pháp vũ. Bất luận cái gì một giọt mưa đều ẩn chứa kinh người lực lượng, giống như thứ thần thông thuật pháp, mà bây giờ này thiên địa bên trong mưa nhiều, căn bản là vô số tích. Bạch Tiểu Thuần suýt nữa thì trợn lác cả mắt, nhất là tại cảm nhận được cái này trong nước mưa vô hạn lực lượng về sau, nội tâm của hắn chấn động, lại một lần bộc phát. Quá! Thật lợi hại! Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần chấn động, ngay cả Đại Thiên Sư đám người cũng đều bị người thủ mộ trận mưa này lực lượng rung động, này lực lượng mạnh, vượt qua lúc trước sức gió rất nhiều. Tiểu cô nương cũng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tâm thần rung động lắc lư, nàng tại đây trong nước mưa cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, nhưng mặc cho tốc độ của nàng mau nữa, cái này đầy trời chi vũ cũng làm cho nàng không chỗ có thể trốn. Từng giọt một mưa, không có bất kỳ một giọt rơi xuống đất, đều là tại đánh xuống về sau trực tiếp chuyển biến, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến tiểu cô nương mà đi. Tiểu cô nương hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức hình thành một đường phòng hộ pháp màn, muốn đi ngăn cản. Trong chốc lát, âm thanh lần nữa rung trời dựng lên, như là tiếng trống, đó là từng giọt một mưa va chạm phòng hộ tạo thành. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, bởi vì mưa càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cái này bốn phương tám hướng mưa, ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành màn mưa, oanh kích mà đi. Trực tiếp ngay tại tiểu cô nương bốn phía, hội tụ thành một cái thật lớn thủy cầu, nước này cầu bên trong là tiểu nữ hài biến sắc xuống, không ngừng bị áp xúc muốn tan vỡ phòng hộ. Cùng lúc đó, nước này cầu lớn nhỏ cũng theo mưa không ngừng dung nhập, càng ngày càng khổng lồ. Trăm trượng, ngàn trượng, 5000 trượng. Xa xa nhìn qua trận mưa này màn như là vây rết theo khổng lồ, hắn bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, không ngừng mà bộc phát, khiến cho tiểu cô nương phòng hộ vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, nhìn không chuyển mắt nhìn lại lúc, dầu dĩ tiếng nổ vang theo cái kia thủy cầu bên trong dẫn xuất, tiểu cô nương phòng hộ pháp màn, giờ phút này bỗng nhiên tan vỡ, nhưng mọi người ở đây tâm thần chấn động nháy mắt, đột nhiên tiểu cô nương kia mặt mày méo mó, thân thể lại tại thời khắc này, không ngừng mà co rút lại xuống, huyễn hóa thành một chút kiếm. Thanh kiếm này tràn đầy tang thương khí tức, càng có gì sắt ở trên, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng hết lần này tới lần khác tại xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trời xanh đều chấn động một cái, cái kia không ngừng bành trướng thủy cầu cũng đều nổi lên gợn sóng. Những người khác có lẽ không nhận ra thanh kiếm này, nhưng Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến về sau, lại là ánh mắt trừng sâu sắc, La Thất Thanh. Vẫn kiếm. Kiếm này chính là lúc trước Bạch Tiểu Thuần đạt được thiên đạo trúc cơ cái thanh kia. To lớn vô cùng, từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào thông thiên hà đông mạch hạ du khu vực đấy. Đại kiếm. Cũng là tiểu nữ hài lần đầu xuất hiện chi địa. Thanh kiếm này, dù là rút nhỏ vô số, nhưng vẫn là bị Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhận ra. Hầu như ngay tại thanh âm của hắn dẫn xuất một cái chớp mắt, cái thanh này tiểu cô nương huyễn hóa ra vẫn kiếm, liền chợt xoay tròn, hướng về nhân phòng hộ pháp màn tan vỡ theo bốn phía đè ép mà đến vô tận thủy cầu, hung hăng một chạm. Cái này một chạm xoáy rơi trời xanh truyền đến nổ vang, lại ở trong thiên địa, huyễn hóa ra một chút giống như đúc đại kiếm, kiếm này to lớn, chỉ là thân kiếm, giống như có thể cùng trời xanh đồng thời cao. Vô hạn tràn đầy, khiến cho tất cả mọi người thấy không rõ toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy mũi kiếm hạ xuống từ trên trời thay thế trời xanh chém về phía thủy cầu. Oanh một tiếng thủy cầu tan vỡ, bên trong màn mưa tất cả giọt mưa cũng đều tầng tầng nổ bung trong chốc lát, liền khiến cho này thiên địa bên trong tràn đầy hơi nước, mà tiểu cô nương kia thân thể giống như hư nhược rồi không ít. Ngay cả hóa thân trở thành vẫn kiếm trạng thái cũng đều không thể duy trì, tại đây hơi nước tràn ngập ở bên trong, một lần nữa ngưng tụ thành hắn nguyên bản bộ dạng, phát ra bén nhọn thanh âm. Người thủ mộ, bản thể phải không diệt hồn, ngươi không giết chết được ta, hiện tại nên ta đến nuốt ngươi rồi. Theo lời nói dẫn xuất, đang lúc mọi người từng cách một sắc mặt biến hóa trong tại Bạch Tiểu Thuần bên này cũng đều trong lòng run rẩy, muốn lui về phía sau ở bên trong cái này tràn ngập thiên địa hơi nước, lập tức cuồn cuộn tựa hồ bị tiểu cô nương kia tranh đoạt quyền khống chế, lại toàn bộ hướng về tiểu cô nương ngưng tụ. Hơi nước như biển theo ngưng tụ, lay động nhân tâm, tốc độ kia càng là cực nhanh, trong chốc lát, đầy trời sương mù liền ngưng tụ lại với nhau. Lại hóa thành một cái to lớn vô cùng rượu đầu. Rượu này đầu dữ tợn, đầu sinh loan giác, tuy là sương mù hình thành, nhưng lại trông rất sống động, rất là rất thật, thậm chí cẩn thận nhìn, có thể lờ mờ chứng kiến tiểu cô nương bộ dáng. Hắn khổng lồ trình độ, như cái kia đại kiếm thay thế trời xanh, thậm chí so với mặt trời thoạt nhìn còn kinh người hơn, hướng lên trời đấy, hung hăng khẽ hấp. Cái này khẽ hấp phía dưới, trời xanh vặn vẹo, đại địa vặn vẹo, dường như mảnh thế giới này tại đây một cái chớp mắt đều muốn bị cái kia khổng lồ vượt đầu hút vào trong miệng, thậm chí bốn phía mọi người cũng đều thân thể không bị khống chế, lại toàn bộ bị hút tới. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã trong đầu trống không. Coi như là đại thiên sư đám người cũng đều thân thể mãnh liệt chấn động. Hô hấp dồn dập ở bên trong, bọn hắn hoảng sợ, đã đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, người thủ mộ lắc đầu, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, thấp giọng thì thào. Còn không xuất hiện sao? Người thủ mộ tay phải bấm niệm pháp quyết, lần nữa một chỉ. Điện. Như cũ là một chữ, một câu tại dẫn xuất lập tức, cái kia bị bóp méo trên bầu trời. Lại xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ, cái này tia chớp mới vừa xuất hiện, lập tức ở cái này trên bầu trời, tại đây toàn bộ bầu trời bên trong, lập tức liền lại xuất hiện một đường. Trong chốc lát, đạo thứ ba, đạo thứ 100, để một vạn đạo tia chớp. Im hơi lặng tiếng lúc giữa, lập tức xuất hiện, rầm rạp chằng chịt, số lượng nhiều, giống như cùng mưa kia nước. Vô số tích toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị chiếu rọi thành màu đỏ. Âm âm ầm ầm. Cái kia vô số màu đỏ tia chớp thẳng đến tiểu cô nương sương mù rượu mà đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lại, những thứ này tia chớp số lượng tuy nhiều, nhưng vẫn là có thể lờ mờ chứng kiến chúng nó dường như tại trên bầu trời, hợp thành một cái bao trùm bầu trời khổng lồ tia chớp bàn tay, hướng về kia rượu đầu. Đang oanh kích ở bên trong, ôm đồm đi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Thiên tôn hàng lâm. Vượt đầu tuy lớn, nhưng cái này màu đỏ tia chớp tạo thành đại thủ càng lớn. Lẫn nhau cùng một chỗ, làm cho người ta cảm giác phảng phất như là trưởng thành đại thủ cùng hài nhi đầu lâu theo cái kia ôm đồm đi, thiên địa rúng động, chợt hiện điện chi lực dung chuyển bát phương. Dường như bàn tay này căn bản cũng không để trong lòng tiểu cô nương cắn nuốt thiên địa, giờ phút này chộp tới lúc tiểu cô nương biến ảo vượt đầu trong miệng, dẫn xuất thê lương thanh âm, dừng lại cắn nuốt, giống như muốn né tránh, nhưng cái kia tia chớp bàn tay khí thế thái thịnh, giống như tập hợp thế giới lực lượng nghiền ép mà đến, ầm ầm thanh âm quanh quẩn bốn phương. Lập tức cái này tia chớp đại thủ liền bắt lại tiểu cô nương sương mù vượt đầu, hung hăng sờ, tiếng răng rắc ở bên trong, sương mù vượt đầu lại không có chút lực chống cự, bỗng nhiên tan vỡ theo nổ bung, lộ ra tiểu cô nương hồn hình ảnh. Cái này bóng dáng vặn vẹo tới lúc gấp rút nhanh chóng lui về phía sau, có thể chứng kiến hắn trong mắt lần đầu lộ ra vô cùng mãnh liệt sợ hãi. Rõ ràng nàng đối với cái này ngưng tụ thế giới lực lượng hình thành bao trùm trời xanh tia chớp đại thủ tồn tại mãnh liệt kiêng kỵ, chỉ là mặc cho nàng như thế nào lui về phía sau, dường như chỉ cần không phải chạy ra mảnh thế giới này, như vậy tại bàn tay này xuống đều muốn không chỗ che giấu. Theo đại thủ tới gần, bốn phía thật giống như bị phong ấn, tiểu cô nương kinh hoàng cùng với sợ hãi càng ngày càng nhiều, không ngừng hai tay bấm niệm pháp quyết, theo trong cơ thể nàng tràn ra vô số dược ảnh, nhưng những này dược ảnh đều là mới vừa xuất hiện, liền lập tức ở cái kia vô tận màu đỏ tia chớp xuống, nhao nhao tan thành mây khói. Một màn này làm cho bốn phía mọi người lần nữa chấn động, thật sự là một trận chiến này quá mức kinh thế hãi tục, vượt ra khỏi bán thần cảnh giới. Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều trái tim càng phát cấp tốc nhảy lên, mắt thấy theo đại thủ nổ vang một trào, tiểu cô nương kia hồn hình ảnh phát ra càng thê thảm hơn tiếng thét chói tai. Mà cái kia tia chớp đại thủ cũng đã tới gần đến cực hạn, đang muốn hung hăng cầm chặt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời trực tiếp lập tức xuất hiện một khe hở khổng lồ. Cái này khe hở chừng ngàn trượng lớn nhỏ, tại sau khi xuất hiện, khe hở mãnh liệt đóng mở, lại hóa thành một con mắt. Cái kia trong ánh mắt lộ ra lạnh như băng vô tình ánh mắt, mãnh liệt liền nhìn về phía người thủ mộ thân ảnh. Cùng lúc đó, đạo thứ hai khe hở, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong chớp mắt toàn bộ trên bầu trời liền rầm rạp chằng chịt xuất hiện vô số khe hở. Những thứ này khe hở đều là tại xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức đóng mở, tạo thành một cái lại một đầu ánh mắt, giống nhau lạnh như băng, giống nhau vô tình, giống nhau toàn bộ đều nhìn về người thủ mộ. Một màn này quá mức đột nhiên, làm cho mọi người đều thất kinh, chỉ có đại thiên sư chỗ đó, thần sắc cuồng biến ở bên trong, la thất thanh. Thiên tôn. Hầu như tại thanh âm hắn dẫn xuất một cái chớp mắt, cái này trên bầu trời vô số ánh mắt, rõ ràng đồng thời nháy một cái, trong nháy mắt theo chớp động, lại có từng đạo kiếm quang trực tiếp liền từ những thứ này trong ánh mắt, dần hiện ra, hóa thành từng đạo một cầu vồng. Lấy tốc độ không thể nào hình dung, mang theo tàn ảnh thẳng đến người thủ mộ mà đi. Kiếm quang nhiều, vô số tích, chỉ có thể nhìn thấy cái này trời xanh tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn bị kiếm quang này thay thế, theo giao thoa, theo gào thét, giống như tạo thành một tấm võng kiếm, trong chốc lát, liền đem cái kia tia chớp hình thành đại thủ, lập tức xuyên thẳng qua, nổ vang trong phá thành mảnh nhỏ. Bàn tay to kia ngưng tụ thế giới lực lượng, mà có thể đem hủy diệt, tự nhiên cũng chỉ có thế giới lực lượng. Tại bên trong vùng thế giới này, ngoại trừ người thủ mộ bên ngoài, chỉ có một người có đủ loại năng lực này. Hắn chính là Thông Thiên Đảo Thiên Tôn. Tiếng ầm ầm truyền khắp toàn bộ man hoang đại địa run rẩy, trời xanh rung động lắc lư lúc, cái kia vô số kiếm khí phát ra bén nhọn tiếng rít, tại tách rời đại thủ cứu tiểu cô nương về sau, không có hơi dừng lại một chút, cái này vô số kiếm quang giao thoa thẳng đến người thủ mộ. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế theo kiếm quang xuất hiện, phân giải đại thủ cho đến phóng tới người thủ mộ, tất cả thời gian chung vào một chỗ cũng chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Mắt thấy cái kia vô số kiếm quang gào thét mà đi, bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều có được làm cho thiên nhân diệt tuyệt chi lực, số lượng nhiều, khí thế mạnh, kiếm khí đầy trời. Bạch Tiểu Thuần tâm thần trong nhấc lên sóng to gió lớn, một trận chiến này cho tới bây giờ, hắn có thể nói là từ đầu thấy được bây giờ, hắn mơ hồ có loại cảm giác, mảnh thế giới này bí mật, dường như theo một trận chiến này đã hiện ra ở trước mặt của mình. Nhưng thời gian cấp bách, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy người thủ mộ chỗ đó, bỗng nhiên quay đầu trong mắt lộ ra thâm sâu mang, hắn lại không có chút ngoài ý muốn, giống như sớm liền đang chờ thiên tôn xuất hiện, hắn tay phải nâng lên, hướng về tiến đến vô số kiếm quang, bỗng nhiên một chỉ trong miệng dẫn xuất tang thương thanh âm trầm thấp, lôi. Như cũ là một chữ, một câu, nhưng tại dẫn xuất nháy mắt thanh âm này lại là vô hạn nổ vang đứng lên, phảng phất có vô số người cùng một chỗ gào thét, dường như chúng sinh tại thời khắc này đều đang thét gào, bất kể là kẻ sống chính oan hồn, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, dù là Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều khống chế không nổi, tại trong lòng, tại thời khắc này, hô lên cái chữ này. Dù là Đại Thiên Sư Cử Phủ Vương Trần Hảo Tùng đám người cũng đều như vậy. Thanh âm cơ hồ là thoáng cái thì đến được một cái mức độ khó mà tin nổi, thiên địa run rẩy, bát phương ầm ầm, hình thành sóng âm hóa thành sóng gợn vô hình trực tiếp quét ngang hết thảy. Những cái kia tiến đến kiếm quang đang cùng cái này sóng âm đụng chạm về sau, trong chốc lát liền từng đạo một tan vỡ, thả mắt nhìn đi trên bầu trời. Lại nhìn không đến bất luận cái gì một đường hoàn chỉnh kiếm quang, chứng kiến đều là cái kia tán loạn vô số như ngôi sao lập lòe từng điểm mũi nhọn ánh sáng. Vô số kiếm quang, nháy mắt tan vỡ đồng thời cái này sóng âm vẫn không có tiêu tán. Những nơi đi qua, long trời lở đất, tiểu cô nương kia toàn thân run rẩy che lỗ tai, thân thể tại đây trùng kích vào. Không ngừng mà mơ hồ, càng là tại đây trời xanh một chỗ khu vực trong, tại cái này sóng âm xuống, một khu vực như vậy vặn vẹo ở bên trong, giống bị nhấc lên một tầng dung nhập thế giới cái khăn che mặt, lộ ra trong đó. Chẳng biết lúc nào ẩn thân ở đây đấy. Thân ảnh kia, là ăn mặc một thân trường bào màu vàng ống nam tử trung niên. Mày kiếm mắt sáng tuấn lãng phi phàm, đồng thời càng có không giận mà uy, nhất là ánh mắt càng là có thể làm cho nhật nguyệt vô quang. Hắn mang theo đế quan, mái tóc màu đen tung bay, duy chỉ có tại cái trán có một cái huyết phát rủ xuống, rất rõ ràng nhất. Giờ phút này thân ảnh của hắn theo thế giới cái khăn che mặt bị xốc lên mà hiển lộ về sau, hắn mắt sáng lên, dứt khoát một bước đi ra, đang đi ra nháy mắt. Tay phải hắn nâng lên, hướng lên bầu trời nhấn một cái. Lập tức trời xanh rầm một tiếng, như bị một cái nhìn không thấy đại thủ trực tiếp xé rách một chút trường thương màu xanh lam, trong chốc lát liền từ cái kia trong cái khe, vọt thẳng ra, thực sự không phải là hướng về trung niên nam tử kia bay đi, mà là thẳng đến đại địa, tốc độ cực nhanh, như một đường tia chớp màu xanh lam, tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh lúc giữa. Liền trực tiếp đâm trên mặt đất. Man hoang đại địa ầm ầm run rẩy, từng đạo một khe hở tung hoành bát phương, đồng thời hắn dẫn xuất nổ mạnh cũng tại thời khắc này cùng tiếng sấm vô hình va chạm. Loại này va chạm trực tiếp liền nhấc lên đánh sâu vào, hướng về bốn phía ầm ầm ầm khuếch tán. Bạch Tiểu Thuần mặc dù khoảng cách khá xa cũng bị cơn sóng khí này đụng chạm, phun ra máu tươi, thân thể đến lui, đồng thời Trần Hảo Tùng đám người giống nhau khóe miệng tràn ra máu tươi, không ngừng mà lui về phía sau. Dù là Đại Thiên Sư đám người cũng đều là sắc mặt trắng bệch, không thể không lui. Về phần Cử Dụng Thành những cái kia tu vi không đến thiên nhân hồn tu, giờ phút này còn không có chờ phản ứng lại, trong chốc lát thân thể của bọn hắn ở nơi này trùng kích vào trực tiếp tan vỡ trở thành tro bụi. Hồng Trần nữ chỗ đó lúc đầu vốn cũng là hẳn phải chết, nhưng Cử Phủ Vương tại bên người nàng, giờ phút này toàn lực thủ hộ mới bảo vệ hắn tính mạng. Thiên Tôn. Cử Phủ Vương ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời nam tử trung niên, trong mắt chỗ sâu cất giấu vô cùng mãnh liệt kiêng kỵ. Đấu Thắng Vương, Linh Lâm Vương, Cửu U Vương còn có Đại Thiên Sư cùng với tất cả Thiên Tông, giờ phút này đều là nội tâm sóng lớn cuồn cuộn, ánh mắt gắt gao rơi vào trung niên nam tử kia trên thân. Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần không ngừng hấp khí, trong đầu vù vù, nghe được Cự Dược Vương các loại người lời nói về sau, giống nhau nhìn lại, hắn cũng không biết mình là tâm tình gì, giờ phút này ngẩng đầu ở bên trong, hắn nhìn đến, là cái kia ở trên bầu trời, bế nghệ thiên hạ, kinh thiên động địa thân ảnh. Đó chính là thông thiên khu vực đứng đầu thông thiên đảo đấy. Thiên Tôn. Đây là Bạch Tiểu Thuần lần đầu chứng kiến Thiên Tôn, chỉ một cái liếc mắt. Hắn liền cảm nhận được trên người đối phương cái kia dường như cùng toàn bộ thế giới dung hợp lại cùng nhau tràn đầy, thậm chí nhìn lại lúc, hắn đều cảm thấy hai mắt đau đớn, như bị kim đâm. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại lập tức, tiểu cô nương thân ảnh nhoáng một cái, đã có ở đó rồi. Thiên Tôn một bên bảo trì khoảng cách nhất định, trong miệng dẫn xuất âm thanh bén nhọn. Thông Thiên Đạo Nhân, ngươi đã tới chậm. Thiên Tôn mỉm cười. Không có nhìn tiểu cô nương, cũng không có nhìn lấy bốn phía bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm vào người thủ mộ, chậm rãi mở miệng. Lão gia hỏa, bổn tôn cuộc diện này, sợ là ngươi một đã sớm nhìn ra. Tự nhiên nhìn rõ ràng. Người thủ mộ thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm sâu, yên ổn nói ra, giữa bọn họ đối thoại, bị bốn phía mọi người sau khi nghe được, mỗi người đều dâng lên suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần cũng là nội tâm lột bột một tiếng, minh bạch tiểu cô nương này cùng Thiên Tôn tất nhiên là đã sớm có liên hệ, thậm chí kết thành đồng minh. Hôm nay một trận chiến này, không là tiểu nữ hài một mình, mà là cùng Thiên Tôn liên thủ đồng thời chiến người thủ mộ. Về phần mục đích, chính là tiểu cô nương kia lúc trước theo như lời đấy. Bạch Tiểu Thuần trước đây chưa từng nghe nói cái gì thế giới chi môn. Cái này có đại bí mật. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn cảm giác mình hiện tại cảnh ngộ rất là lung túng, hắn rất muốn đi hô to một tiếng, nói với Thiên Tôn, ta là người một nhà. Nhưng ý nghĩ này, lập tức liền bị hắn bóp tắt, hắn suy nghĩ tiểu cô nương đi theo bản thân, dẫn xuất người thủ mộ, việc này Thiên Tôn tất nhiên biết rõ. Cái này rõ ràng cho thấy lợi dụng ta à. Bạch Tiểu Thuần lập tức phát sầu, đáy lòng càng run rẩy, trơ mắt nhìn trên bầu trời ba người, không ngừng thở dài. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 838. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Bạch Tiểu Thuần nơi đây mặt mày ủ rũ lúc trên bầu trời Thiên Tôn đang nhìn người thủ mộ. Nhàn nhạt mở miệng. Nhìn rõ ràng thì như thế nào, cuộc diện này là ta dẫn ngươi xuất hiện, hay hoặc là ngươi lưới câu ta đi ra, cuối cùng hết thảy đều muốn nhìn chiến lực. Lời nói lúc giữa, một cỗ tối cao bá ý ở trên người hắn tại giờ khắc này hiển lộ thiên địa, coi như thiên hạ trên mặt đất, duy hắn độc tôn. Hầu như tại hắn lời nói dẫn xuất nháy mắt, hắn bên người tiểu cô nương thuộc âm thanh cười cười, thân thể lập tức mơ hồ, giống như hóa thân đã trở thành một cái hắc động, càng có giống như chúng sinh dung hợp lại cùng nhau, thanh âm truyền khắp bốn phương. Tư phệ đại pháp. Lập tức tiểu cô nương cái kia hóa thành hắc động thân thể tản mát ra hắc sắc quang mang, tia sáng này trực tiếp liền tản ra chừng vạn trượng phạm vi, mãnh liệt khẽ hấp phía dưới. Lập tức vạn trượng trong phạm vi hết thảy tồn tại, thảo mộc cũng tốt, núi đá cũng được, đều toàn bộ bay ra thẳng đến tiểu cô nương. Mà người thủ mộ cũng ở đây vạn trượng bên trong, hắn nơi ở càng là tiểu nữ hài trọng điểm cắn nuốt chỗ, giờ khắc này ở cái kia hư phệ đại pháp xuống, như muốn bị hạn chế thân hình. Hầu như tại tiểu cô nương ra tay đồng thời, Thiên Tôn một bước đi ra, hắn biết rõ, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giờ phút này bước chân rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, hắn tay phải càng là nâng lên, hướng lên bầu trời một trảo. Thông Thiên Hải. Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, một trảo này phía dưới, lập tức trời xanh nổ vang, xuất hiện gợn sóng, hóa thành màu vàng, giống như đã trở thành biển rộng. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, trong đầu vù vù, hắn liếc mắt liền nhận ra. Giờ phút này trên bầu trời huyễn hóa ra biển rộng, chính là Thông Thiên Hải. Bọn hắn đây đều là cái gì thuật pháp a, thông thiên hải đều có thể đem ra thi pháp. Bạch Tiểu Thuần tim đập loạn, hắn phát hiện những người này thuật pháp mới thật sự là thần thông, lại hồi tưởng bản thân pháp thuật, hắn đều cảm thấy mất thể diện. Bất quá khi nghĩ đến Thủy Trạch quốc độ cùng với bất diệt đế quyền về sau, hắn mới khôi phục chút lòng tin, suy nghĩ bản thân chỉ cần tu vi lên rồi thi triển Thủy Trạch quốc độ, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Ai, ta còn là tu vi quá yếu. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ than thở, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Một bên đại thiên sư đám người cũng đều từng cách một trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này rõ ràng là thiên tôn dựa vào tối cao pháp lực thay trời đổi đất. Lấy thông thiên hải hình chiếu thay thế trời xanh. Bầu trời biến thành biển rộng, nước biển cuồn cuộn. Sóng biển cuồn cuộn ở bên trong cái mảnh này biển rộng hình dạng cải biến, lại hóa thành một cái màu vàng tùy nước biển tạo thành đại thủ, hạ xuống từ trên trời, hướng về người thủ mộ, bỗng nhiên vỗ tới. Khí thế tràn đầy, hóa trời xanh vì biển rộng, ngưng biển rộng vì bàn tay, càng có tiểu cô nương hư phệ phương pháp bao trùm vạn trượng, hạn chế thủ mộ người thân thể, lập tức liền khiến cho cái này tiến đến đại thủ coi như ngập đầu, khoảng cách người thủ mộ càng ngày càng gần. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần tâm đều nhắc tới trong cổ họng. Ở nơi này một cái chớp mắt, người thủ mộ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn càng thêm thâm sâu. Hắn hai tay nâng lên, hướng về bốn phía nhoáng một cái, thanh âm khàn khàn từ miệng khuyết tán ra đến. Minh Hà. Hầu như tại hắn lời nói dẫn xuất nháy mắt, lập tức người thủ mộ bốn phía liền dâng lên khí tức tử vong nồng nặc, có màu đen nước sông lăng không toát ra càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt tựu lấy người thủ mộ làm trung tâm bao trùm đại địa. Về sau, người thủ mộ thân thể mãnh liệt một bước đi ra, tại hắn đi ra lập tức, phía sau của hắn, nước sông ngập trời, một cách như hắc long giống như suối phun, phóng lên trời. Đó là Minh Hà chi thủy. Mà người thủ mộ như là Minh Hà ngọn nguồn theo đi ra, Minh Hà suối phun kinh thiên động địa, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một con sông lớn. Cái này sông lớn nhìn từ xa tràn đầy vô tận, nước sông cuồn cuộn theo người thủ mộ thẳng đến trời xanh, hướng về kia tiến đến thông thiên hải ngưng tụ thành đại thủ trực tiếp đánh tới. Càng ngày càng gần, trong chốc lát, Minh Hà liền cùng bàn tay to kia đụng nhau, coi như sơn băng địa liệt, thiên địa đổ sụp, cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm lay động vô số gợn sóng, dẫn xuất tiếng ầm ầm, làm cho tất cả mọi người đều đinh tai nhức óc. Người thủ mộ cùng thiên tôn một kích này, là Minh Hà cùng thông thiên hải đối kháng, là hắc long cùng đại thủ va chạm. Trong nổ vang, cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm đầu không chịu nổi trước, tại tất cả mọi người trong mắt nhìn lại lúc, tại trên bầu trời tan vỡ, tầng tầng tan rã, ầm ầm tán loạn, lộ ra trong đó thiên tôn âm trầm thân ảnh. Mà cái kia Minh Hà vẫn như cũ mạnh mẽ, tách ra bàn tay lớn màu vàng ấm về sau, có thể chứng kiến thủ mộ người thân thể ở đằng kia. Minh Hà ở bên trong như một tia chớp màu đen, nháy mắt liền xuất hiện ở thiên tôn trước người, hung hăng va chạm. Oanh một tiếng, thiên tôn cấp tốc lui ra phía sau, nhưng ngay khi hắn lui ra phía sau lập tức, người thủ mộ thân thể chuyển một cái, mang theo Minh Hà lại không phải là truy kích thiên tôn, mà là nhoáng lên thẳng đến tiểu cô nương. Tiểu cô nương sắc mặt biến hóa, thân thể lui về phía sau, nhưng nàng tại phương diện tốc độ mặc dù kinh người, vẫn như trước không phải là người thủ mộ đối thủ, nháy mắt đã bị người thủ mộ đuổi theo. Oanh một tiếng, tràn đầy Minh Hà trực tiếp liền đâm vào tiểu cô nương bất diệt hồn trên. Kêu thê lương thảm thiết từ tiểu nữ hài trong miệng dẫn xuất, nàng hồn tại đây Minh Hà va chạm xuống trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng tại xa xa một lần nữa hội tụ về sau. Lần nữa hình thành hắn hồn hình ảnh, chỉ bất quá cái này hồn hình ảnh rất là mơ hồ, giống như coi như là nàng tự xưng bất diệt, vẫn như trước tại người thủ mộ dưới một kích này trọng thương vô cùng. Có thể tưởng tượng, như vậy một kích nếu như nhiều đến mấy lần, nàng nhất định diệt vong. Một màn này lập tức làm cho đại thiên sư đám người phấn khởi. Người thủ mộ cường hãn cũng tại thời khắc này triệt để thân thể hiện ra. Trên thực tế nếu không có hắn có nguyên nhân khác, muốn giết tiểu cô nương kia, không cần thiên tôn đến, lúc trước liền có thể làm được. Mắt thấy người thủ mộ hóa thân Minh Hà, lần nữa phóng tới vừa mới hội tụ xuất hiện tiểu cô nương trên bầu trời thiên tôn, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không thể trơ mắt nhìn xem tiểu cô nương tử vong. Hai người chẳng những là đồng minh có thể ước kiềm chế, quan trọng nhất là hắn một mình đối mặt người thủ mộ căn bản cũng không có nắm chắc chiến thắng, hắn cần phải có người tương trợ. Giờ phút này hắn không chần chờ, trong mắt lộ ra quyết đoán. Thông thiên hải không trấn áp được ngươi, như vậy thông thiên đại lục như thế nào? Thiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về trời xanh lần nữa một chỉ, trời xanh như vảy cá. Nháy mắt liền nổi lên tầng tầng gợn sóng, cái này gợn sóng như là cái khăn che mặt, đang khuếch tán sau đó, trời xanh biến đổi. Thông thiên hải xuất hiện lần nữa. Lúc này đây thông thiên hải càng thêm tràn đầy kim quang vô số, ở bên trong có thể chứng kiến ở đằng kia nước biển trung tâm, thình lình tồn tại một tòa màu đen hòn đảo, mà tại cái này nước biển bốn phía lại huyễn hóa ra bốn đầu sông lớn, càng là tại đây bốn đầu sông lớn hai bờ sông, lại cái này một cái chớp mắt, liên tiếp huyễn hóa ra từng tòa sơn mạch, mọi chỗ bình nguyên thành từng mảnh rừng rậm. Cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến tứ đại ngọn nguồn đại tông sơn môn, vô luận là Trung Du, chính Hạ Du, hay hoặc là Mạt Lưu khu vực, vô cùng rõ ràng, cực kỳ kỹ càng. Bạch Tiểu Thuần lần nữa ngây ngốc một chút. Hắn thậm chí đều thấy được Nghịch Hà Tông, tâm thần tại đây một cái chớp mắt nhấc lên sóng lớn, bây giờ cái này trên bầu trời huyễn hóa ra hình chiếu, rõ ràng là không có man hoang thông thiên đại lục. Người thủ mộ, năm đó ngươi nói bổn tôn không phải là chính thống, không cho bổn tôn mở ra thế giới chi môn. Ngươi chẳng qua là một cái người thủ mộ mà thôi, chẳng qua là một cái trông coi thế giới đại môn lão dược mà thôi. Bổn tôn mặc dù không phải là khôi hoàng huyết mạch, nhưng bây giờ, ngay cả thông thiên đại lục đều đã đồng ý bổn tôn, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Nếu như thế, hôm nay, ngươi muốn sao mở cửa hoặc là sẽ chết? Thiên tôn thân thể nhoáng một cái trong chốc lát, lại dung nhập vào cái kia mảnh thông thiên đại lục hình chiếu bên trong. Theo dung nhập, lập tức cái này hình chiếu bên trong đại lục, lập tức xuất hiện linh động, như là đã có hồn. Khí thế động trời, đồng thời thiên tôn ý chí tại đây một cái chớp mắt, mượn nhờ thông thiên đại lục, giống như khuếch tán cái này toàn bộ thế giới. Cũng chính là ở thời điểm này, tiểu cô nương chỗ đó, trong mắt cũng lộ ra điên cuồng. Như dốc sức liều mạng, tại thét lên trong thân thể vặn vẹo, thình lình hóa thành một cái con hạt giấy. Hạt giấy này vừa xuất hiện, hắc khí lượn lờ, có vô số dược ảnh gào thét, tản mát ra, đúng là một cỗ cực kỳ rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đấy. Thiên ngoại lực lượng. Cái gọi là thiên ngoại lực lượng, chính là không thuộc về mảnh thế giới này lực lượng, như là trên tờ giấy trắng một giọt cực màu đen điểm đen. Liếc mắt có thể thấy được. Giờ phút này, cái này tràn ngập thiên ngoại lực lượng màu đen con hạc giấy, phối hợp thiên tôn cùng một chỗ, lập tức liền phóng tới người thủ mộ, càng có bén nhọn thanh âm theo hạc giấy này bên trong mang theo lực xuyên thấu, nổ vang bốn phương. Lão dược, ngươi có mở hay không cửa? Loại thần thông này, loại khí thế này, làm cho đại thiên sư đám người thể xác và tinh thần đều rung động. Bạch Tiểu Thuần thì là đáy lòng kêu rên, hắn cảm thấy không ổn a, lui về phía sau nhanh hơn. Người thủ mộ ngẩng đầu nhìn qua thiên tôn vĩnh cứu bất biến biểu lộ, cũng đều hiếm thấy lộ ra vẻ uể oải, thở dài một tiếng. Ngươi thủy chung không hiểu, chính thống không phải là huyết mạch, không phải là nhận thức, mà là truyền thừa. Chính đang lặng lẽ lui về phía sau Bạch Tiểu Thuần không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác người thủ mộ tại lúc nói những lời này, dường như nhìn bản thân liếc mắt. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Cuộc chiến tuyệt thế. Nhất định là ảo giác. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn cảm thấy người thủ mộ nếu thật là nhìn bản thân liếc mắt, như vậy bản thân liền nguy hiểm lớn hơn, đây chính là tham dự vào người thủ mộ cùng thiên tôn trong tranh đấu a. Ta đây thân thể nhỏ bé, nhưng chịu đựng không được những đại nhân vật này nhìn chăm chú á. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cúi đầu, lui về phía sau nhanh hơn. Tại hắn nơi đây vội vàng bỏ chạy lúc, trên bầu trời thông thiên đại lục, uy nghiêm lần nữa quật khởi, mơ hồ, lại cái kia thông thiên đại lục hình chiếu phía sau, xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Thân ảnh ấy tuy là hư ảo, nhưng vẫn là có thể bị người nhận ra, chính là Thiên Tôn, giống như hắn chính thao túng thông thiên đại lục hết thảy. Giờ phút này hai tay nâng lên vung lên phía dưới thông thiên đại lục hình chiếu liền nổ vang lúc giữa thẳng đến người thủ mộ đập tới. Tiểu cô nương màu đen con hạt giấy cũng tại thời khắc này tràn ra càng thêm nồng đậm hắc khí, nháy mắt phóng tới người thủ mộ. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, tại bốn phía tất cả mọi người tâm thần rung động lắc lư nháy mắt. Người thủ mộ thở dài ở bên trong, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Trên thực tế chính hắn minh bạch, đã không có cái gì tốt do dự rồi. Cuộc diện này đã là Thiên Tôn dẫn hắn xuất hiện, nhưng đồng dạng cũng là hắn muốn đi tại lúc này đây trong giải quyết thông thiên trong thế giới phiền toái lớn nhất. Mặc dù cấp bách đi một tí, mặc dù sẽ đánh phá cân bằng, với cái thế giới này sẽ tạo thành khổng lồ tổn hại, nhưng thời gian của ta cuối cùng là không nhiều lắm, cũng nên vì về sau người làm một ít gì. Người thủ mộ đáy lòng than nhẹ, trong mắt kiên quyết mãnh liệt hơn. Hắn thở sâu, lại cái kia con hạc giấy cùng với thông thiên đại lục hình chiếu tới gần nháy mắt, nhắm hai mắt lại. Ngay tại người thủ mộ hai mắt khép kín nháy mắt, đột nhiên một tiếng truyền khắp toàn bộ man hoang, truyền khắp toàn bộ thông thiên đại lục tất cả tông môn, làm cho bên trong vùng thế giới này toàn bộ sinh linh, tu sĩ cũng tốt, hung thú cũng được, cho dù là phàm nhân cũng có thể nghe được tiếng vang ầm ầm trong giây lát bạo phát đi ra. Ầm. Thanh âm này quá lớn, giống như vượt ra khỏi mảnh thế giới này thừa nhận, toàn bộ man hoang đại địa đều kịch liệt chấn động một cái. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực giống như từ dưới đất tuôn ra. Hắn sắc mặt biến đổi, trong lòng run sợ, đồng thời, man hoang trong Khôi Hoàng Thành còn có Tứ Đại Vương Thành, còn có vô số bộ lạc, gia tộc đều cảm nhận được đại địa chấn động, toàn bộ giật mình. Thanh âm gì? Lớn mà chấn động một cái. Chẳng lẽ là địa long trở mình? Không chỉ là man hoang, thậm chí tứ đại ngọn nguồn tông môn sở tu xây dựng trường thành cũng đều ở đây một cái chớp mắt. Ầm ầm chấn động, bốn đầu trường thành trên trú đóng ở trong đó tu sĩ đại quân cũng đều tâm thần lay động, nhất là chứng kiến bị vô số cấm chế trận pháp bao phủ trường thành tường thành, rõ ràng tại đây bị chấn động xuất hiện rất nhỏ khe hở về sau, nhao nhao xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Địch tập kích. Không chỉ là man hoang trường thành, còn có thông thiên hà khu vực tất cả phạm vi, mạt lưu, hạ du, trung du, thậm chí ngọn nguồn tông môn cũng đều như vậy. Tinh không đạo cực tông tàu vồng giờ phút này cũng run rẩy động. Vô số người xôn xao, toàn bộ thế giới, toàn bộ chúng sinh đều ở đây một cái chớp mắt hoảng sợ vô cùng. Giờ khắc này chỉ có bốn chữ có thể hình dung người thủ mộ cái này động trời thần thông, cái kia chính là toàn bộ thế giới đấy. Đất rung núi chuyển, Thiên Tôn biến sắc. Tiểu cô nương hóa thành con hạt giấy cũng đều ngừng một lát, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, làm cho nàng chỗ đó tâm thần điên cuồng run rẩy. Cái gì thuật pháp? Tiểu cô nương hóa thành con hạt giấy càng không dám tiếp tục phóng tới người thủ mộ, mà là cấp tốc lui về phía sau, nhưng ngay khi nàng lui về phía sau lập tức, theo toàn bộ thế giới tiếng thứ nhất nổ vang trên bầu trời, truyền đến ken két thanh âm, chỉ thấy một đường khe nứt to lớn. Lại đột nhiên xuất hiện ken két phía dưới, lan tràn ra, hắn chiều dài to lớn, khó có thể hình dung, sợ là chừng hơn 10 vạn trượng. Man hoang chúng sinh có thể thấy được, trường thành có thể thấy được, thông thiên đại lục tông môn mặc dù nhìn không tới, nhưng lại bản năng cảm nhận được trời xanh kịch biến. Cái kia khe hở giống như vết xẻo vết tích vĩnh hằng đấy. Xuất hiện ở thông thiên thế giới trên bầu trời. Ở nơi này khe nứt to lớn xuất hiện nháy mắt. Người thủ mộ hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong miệng như thiên lôi giống như phun ra hai chữ. Tì thổ. Hai chữ này dẫn xuất lập tức cái kia khe hở mãnh liệt mở rộng. Có ông thanh âm từ trong đó quanh quẩn ra, thời gian trong nháy mắt. lại từ nơi này trời xanh trong cái khe rớt xuống rồi. Một tòa núi lớn. Núi này quá lớn, nhìn lại như nhật nguyệt, lại theo trời xanh trong cái khe rớt xuống. Một màn bất khả tư nghị này làm cho Bạch Tiểu Thuần cùng với tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bầu trời rớt xuống một ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần ngây người, hắn cách đó không xa Hồng Trần Nữ, nương theo tại Cự Dược Vương bên người, giờ phút này cũng ngây dại. Ngọn núi này không phải là cả vùng đất là bất luận cái gì một tòa, mà là chân chân chính chính đấy. Hạ xuống từ trên trời. Âm thanh đinh tai nhức óc, tại tất cả mọi người nhìn lại lập tức, trong cái khe ngọn núi kia ầm ầm rơi xuống. Núi này màu đen tràn đầy vừa dày vừa nặng cảm giác, thẳng đến tiểu cô nương biến ảo con hạc giấy cùng với Thiên Tôn Thông Thiên Đại Lục hình chiếu bỗng nhiên đập tới. Thiên Tôn thần sắc đại biến, hắn cùng với người thủ mộ đấu không chỉ một lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy đối phương bày ra loại thần thông này. Hai tay của hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, điều khiển Thông Thiên Đại Lục hình chiếu toàn lực oanh kích. Nhưng hắn oanh kích đang cùng núi lớn này đụng chạm về sau, lại giống như cùng núi này gian cách thế giới khác nhau, rõ ràng xuyên thấu mà qua, không cách nào đối với ngọn núi lớn này tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Núi này nổ vang lúc giữa trực tiếp xuyên thẳng qua Thông Thiên Đại Lục hình chiếu, xuất hiện lúc thình lình tại tiểu cô nương hóa thành trên hạc giấy phương. Tiểu cô nương phát ra thê lương thanh âm, nàng biết rõ không cách nào né tránh. Giờ phút này trong mắt lộ ra tàn nhẫn, lại điều khiển con hạc giấy bộc phát ra càng thêm nồng đậm hắc khí thẳng đến núi lớn đánh tới. Trong chốc lát, song phương liền đụng nhau, cũng chính là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần thấy rõ ràng cái gì gọi là châu chấu đá xe. Ngọn núi lớn kia vừa dày vừa nặng căn bản cũng không là tiểu nữ hài có thể chống cự, nàng hóa thành con hạc giấy trong phút chốc. Đang lúc mọi người mắt trần có thể thấy ở bên trong, lập tức tan vỡ triệt để nổ bung, mà tiểu cô nương hồn đã ở kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, bị ngọn núi lớn kia trực tiếp liền oanh một tiếng chấn áp trên mặt đất. Hắn hồn lại một lần chia năm xẻ bảy, lúc này đây chỉ có một nửa tinh quang tản ra về sau tại ngọn núi lớn kia chấn áp dư tại xa xa một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành tiểu cô nương thân ảnh, chỉ bất quá lúc này đây, thân ảnh của nàng mơ hồ càng lớn, giống như gió thổi qua sẽ tiêu tán, trong mắt của nàng lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có hoảng sợ, lại không chút do dự, cũng không quay đầu lại, hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy. Người thủ mộ xa xa nhìn thoáng qua, mắt sáng lên, nhưng lại không để ý đến, mà là nhàn nhạt mở miệng, nói ra câu nói thứ hai. Thần thủy. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức toàn bộ thông thiên thế giới đại địa, xuất hiện lần thứ hai nổ vang rung trời thanh âm này xuất hiện, lần nữa rung chuyển chúng sinh, sử dụng đến vô số ngọn núi tan vỡ, đại địa cũng đều xuất hiện khe rãnh bốn đầu trường thành tại đây tiếng thứ hai nổ vang xuống, khe hở thêm nữa, ngay cả thông thiên hà khu vực vô số sơn mạch cũng đều lay động. Cùng lúc đó, trên bầu trời, xuất hiện đảo thứ hai. Khe nứt to lớn vết sẹo, cái này khe hở ken két thanh âm phát ra hiển lộ ra về sau, tại thiên tôn dồn dập hô hấp ở bên trong, một con sông lớn hạ xuống từ trên trời. Đây không phải thông thiên hà, cũng không phải là minh hà, mà là một cái huyết hà. Như là máu tươi hội tụ, bỗng nhiên hàng lâm thẳng đến thiên tôn mà đi, khí thế mạnh, dung chuyển bát phương, thiên tôn tâm thần rung động lắc lư. Phát ra một tiếng gào thét, điều khiển thông thiên đại lục hình chiếu, mãnh liệt va đập tới. Nhưng ngay khi song phương đụng chạm lập tức, cái kia huyết hà giống như ngưng tụ liền ngay cả thiên tôn cũng đều không thể chống cự lực lượng thông thiên đại lục hình chiếu, lại không cách nào chống cự, nổ vang ở bên trong, bị cái kia huyết hà dễ như trở bàn tay trực tiếp tan vỡ. Chia năm xẻ bảy. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần đều trợn tròn mắt. Hắn lần thứ nhất chứng kiến bầu trời mất một ngọn núi, lại đến rơi xuống một con sông. Toàn bộ trời xanh, giờ phút này chỉ còn lại có thiên tôn khổng lồ hư ảnh, sắc mặt của hắn khó coi, trong mắt càng không có cách nào tin cùng hoảng sợ. Nhưng không có như tiểu cô nương như vậy chạy trốn, mà là nhoáng lên thẳng đến người thủ mộ. Loại này đối với thế giới tạo thành vĩnh hằng tổn thương thần thông, ta xem ngươi có thể thi triển mấy lần. Thiên Tôn thanh âm mang theo băng hàn, càng có sát ý điên cuồng, nháy mắt tiến đến, tay phải nâng lên, đang muốn chụp về phía người thủ mộ. Người thủ mộ trong thần sắc lộ ra đau khổ, thở dài trong mở miệng lần nữa, nói ra câu nói thứ ba. Tâm hỏa. Câu nói này ra miệng lập tức toàn bộ thế giới truyền đến tiếng thứ ba nổ vang, man hoang cùng thông thiên khu vực bốn đầu trường thành, nguyên bản đã tràn ngập khe hở. Giờ khắc này ở cái này tiếng thứ ba nổ vang xuống, mặc cho vô số tu sĩ muốn đi sửa bổ sung cũng đều không thể kiên trì theo nổ mạnh quanh quẩn trường thành. Đổ sụt. Cái này bốn đầu trường thành tự học xây dựng đến nay bị công hãm qua, tổn hại qua, nhưng lại chưa từng có đổ sụt qua, mà giờ khắc này. Đông, Nam, Tây, Bắc. Bốn đầu trường thành toàn bộ đổ sụt. Vô số tu sĩ tâm thần run rẩy, chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, giật mình đáng sợ đến cực điểm. Thiên biến. Trường thành. Sụp. Chẳng những trường thành như vậy, thông thiên khu vực bên trong ngọn núi cũng không ít, ở đằng kia lay động kịch liệt xuống trực tiếp sụp đổ tan tành. Cùng lúc đó, tại đây man hoang bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, giờ phút này trời xanh thình lình xuất hiện đạo thứ ba. Khe nứt to lớn vết sẹo. Càng là từ nơi này trong cái khe. Kế một tòa núi lớn, một con sông lớn về sau, lúc này đây, rõ ràng đến rơi xuống. Một cái đại hỏa cầu. Chuẩn xác mà nói, đó là một cái mặt trời.